Chương 1680, Tử Hoàng Hữu Nhai khai thiên đạo. 1. Bay ra vạn dặm, Lạc Ly đột nhiên nhịn không được mà điên cuồng cười lên, cười to. Mình còn có thể sống dưới lôi kiếp của phản hư chân nhất, cái này quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Hơn nữa, truyền thuyết, lôi kiếp chỉ cần đi qua, sẽ có lợi ích để lại, mình tuy không phải là phản hư chân nhất, nhưng mà cũng có thể có chút lợi ích chứ. Bỏ chạy thật xa, ẩn nấp thật kín, Lạc Ly há mồm thở dốc. Chân khí phương xa đang không ngừng dao động, Lạc Ly mơ hồ còn có thể cảm giác được Thiên Chiếu lão nhân độ kiếp, lúc này Lạc Ly đã không quản được đến hắn nữa, sống chết theo ý trời đi, cùng lắm thì mình trả lại thượng cổ thánh thú Huyền Vũ huyết mạch. Há mồm thở dốc, còn sống thật tốt, Lạc Ly cảm thấy thật may mắn. Bên kia lôi kiếp cuồn cuộn, Lạc Ly bắt đầu kiểm tra bản thân. Dưới lôi kiếp này, mình đã chết hai lần, hoàn toàn dựa vào trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào và thần uy thần sinh, vẫn sống. Trong lôi kiếp này, trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào bị vỡ nát, may mắn bảo này có công năng tự khôi phục, quản chi còn lại một tia cũng có thể tự động khôi phục đầy đủ. Đáng tiếc pháo bảo này chỉ là cảnh giới nguyên anh, có thể chuyển sinh sống lại, nhưng đến cảnh giới hòa thần thì sẽ mất đi hiệu lực. Mặt khác lần sống lại này, tiêu hao 20 năm tuổi thọ, mà thần sinh lại tiêu hao 50 năm tuổi thọ. Nhưng mà cái này đối với Lạc Ly mà nói, không tính là gì, trong tay hắn còn Côn Luân bất tử thụ bất tử quả, thọ mệnh không thành vấn đề. Ngoài đó ra, dầu thắp kim đăng đều tiêu hao hết, thiện công cũng tiêu hao hết không còn, cái này cũng phải bổ sung lại. Mặt khác, tiên tần chiến ngẫu phá quân thiên khôi và tham lang độc tòa bị hao tổn nghiêm trọng, cần thời gian rất lâu để tự lành lại. Nhưng hai tiên tần chiến ngẫu này, mượn đó hấp thu một tia lực lôi kiếp, lôi quang trên người chúng lóe ra, như kích hoạt được không ít công năng vốn bị phong ấn, sau khi chữa trị, uy lực càng mạnh. Lục tiên kiếm kia lại hoàn toàn khác, một kiếm này chém ra, bao nhiêu năm tích lũy tiêu hao không còn, toàn bộ lục tiên kiếm mang trạng thái xám xịt, còn cần tiếp tục tích lũy, từ từ chữa trị. Nhưng tổn thất này cũng không tính là gì, cùng với thời gian trôi, đều có thể chậm rãi khôi phục. Mà Lạc Ly cũng có thu hoạch, cũng là đại thu hoạch. Hắn sâu sắc cảm ngộ được, dưới lôi kiếp, cả người thoải mái, có một cảm giác nhẹ nhàng như tiên. Huyết nhục toàn thân hắn vô cùng thông thoáng thoải mái, Lạc Ly có một dự cảm, chỉ cần mình quay về tiềm tu, là có thể một bước lên trời, thăng cấp điên cuồng. Ngoài đó ra, Lạc Ly còn có thu hoạch khác, đó chính là sùng thánh tâm quyết, hoàn toàn có thể sử dụng tùy ý mình. Hóa thành thần uy thần thánh, thần uy này, không biết vì cái gì, sau khi tiến hóa, mạnh hơn hẳn thần uy trước của Lạc Ly, rõ ràng chính là đại thần uy. Đại thần uy này vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần Lạc Ly sử dụng thì sẽ hóa thân thành thánh, thật giống như biến thành người khác, có trí tuệ chiến đấu siêu việt của phản hư chân nhất, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhưng mà, thần uy này, trong lòng Lạc Ly mơ hồ biết, tốt nhất đừng nên tùy tiện sử dụng. Trạng thái thần thánh rất hoàn mỹ, vô tình, bình tĩnh, nắm trong tay tất cả, siêu phàm nhập thánh, cường đại mà lại đáng sợ. Nhưng mà mỗi một lần sử dụng sẽ khiến tình cảm của Lạc Ly tiêu tán đi một phần, dần dần biến thành con rối gỗ, vô tình vô nghĩa, vô tâm vô niệm. Thần uy này ít nhất cần Lạc Ly tiến vào cảnh giới hóa thần mới có thể đứng vững, tránh khỏi tác dụng phụ, tùy ý sử dụng để nắm trong tay sức mạnh lớn lao. Bên kia lôi kiếp ầm ầm, Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra về sau làm chuyện mua bán giúp người độ kiếp, xem như hoàn toàn bỏ đi, quản chi có cho mình huyết mạch thượng cổ thánh thú, Lạc Ly cũng không làm nữa, thiên kiếp lôi này thật đáng sợ. Cuối cùng từ phương xa ầm một tiếng, thiên kiếp chấm dứt, mơ hồ có tiên quang hạ xuống, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thành công rồi. Không thể tưởng được Thiên Chiếu lão nhân thực lực quá mạnh, không cần mình hỗ trợ cũng vẫn vượt qua lôi kiếp này. Người đã độ kiếp thành công, vậy Huyền Vũ thánh thú huyết mạch này, ta có thể không trả lại. Lần này ra đi cũng đã 13 năm không trở về tông môn, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên là về nhà đi thôi. Vẫn là ở nhà an toàn hơn, Lạc Ly lập tức xoay người, trở về Hỗn Nguyên Tông. Trên đường đi, tức truyền đến, Thiên Chiếu lão nhân độ kiếp thành công. Sở dĩ độ kiếp thành công, là vì thường thiện phạt ác sứ ra tay, dẫn đi năm đạo lôi kiếp, làm cho lôi kiếp của Thiên Chiếu lão nhân yếu đi 3 phần, cho nên Thiên Chiếu lão nhân thoải mái độ kiếp, phi thăng tiên giới. Lạc Ly giúp mấy người khác độ kiếp, gieo tiền nhân, gặt kết quả, kiếp lôi oanh kích. Lại bởi vì kiếp lôi oanh kích Lạc Ly, làm giảm bớt khó khăn việc độ kiếp của Thiên Chiếu lão nhân, việc trên đời khó có thể đoán trước, tái ông mất ngựa biết đâu là phúc hay họa. Nhưng trong lúc nhất thời thường thiện phạt ác sứ, nổi tiếng thiên hạ. Đây chính là trực tiếp dẫn đi lôi kiếp, so với mấy lần thay trời đổi đất trước thì lợi hại hơn gấp mấy lần, rất nhiều phản hư chân nhất tìm tới cửa. Đạo hữu thường thiện phạt ác, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói, ta chỉ cần dẫn lôi độ kiếp kia đi. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó, không phải là thượng cổ thánh thú sao? Ta cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta độ kiếp, mọi thứ đều không thành vấn đề. Cửu giai pháp bảo trấn phái, ta cũng không cần, chỉ cần ngươi giúp ta độ kiếp, ta sẽ cho ngươi. Vô số phản hư bắt đầu liên hệ với Lạc Ly, tìm kiếm sự hỗ trợ để độ kiếp, dẫn đi lôi kiếp như vậy, thực sự quá lợi hại rồi. Lạc Ly không đáp lại một câu, đến lúc này tin tức chấm dứt. Từ đó về sau, thường thiện phạt ác xứ này hoàn toàn biến mất, để lại vô số truyền thuyết, biệt tích. Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, lần xuất môn này đã được 13 năm rồi. Rốt cuộc trở về, bái kiến sư phụ. Hổ Thiện Chân Quân nhìn Lạc Ly nói, đã trở lại. Lạc Ly nói, sư phụ, đã trở về, lần này đây con sẽ không ra ngoài nữa, bên ngoài quá hiểm ác, con vẫn nên ngoan ngoãn ở tông môn tu luyện thì hơn. Hổ Thiện Chân Quân cười, nói, nhưng xem ra, người thu hoạch được rất nhiều. Lạc Ly nói, thật ra cũng có chút thu hoạch. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, Lạc Ly, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn làm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông không? Lạc Ly sửng sốt, sau đó nhìn về phía sư phụ, cao hứng nói, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Sư phụ sắp tấn thăng cảnh giới hóa thần. Hổ Thiện gật đầu nói, ta đã đến cảnh giới Nguyên Anh, 81 trọng. Vậy là đủ rồi, tiềm chất của ta cũng chỉ được như thế, 81 trọng là được. Mấy năm gần đây, ta sẽ tấn thăng hóa thần chức vị trưởng môn này, đến lúc rút lui rồi, Lạc Ly, người có bằng lòng làm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông không? Chương 1010, Tử Hoàng Hữu Nhai khai thiên đạo. 2. Lạc Ly nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không được, sư phụ, con cũng không có hứng thú, trưởng môn quá nhiều việc. Người cho người khác làm đi, con thấy Thiên Đô sư huynh. Hắn rất thích hợp, Hổ Thiện Chân Quân nói, được rồi, một khi đã như vậy, vậy về sau chức trưởng môn, ta sẽ không nghĩ đến ngươi nữa. Thiên Đô sư huynh của ngươi dành quá nhiều thời gian để làm những việc khác, ép hắn tâm tư tinh tế, làm thêm chức vị trưởng môn cần phải suy nghĩ đến vô số việc, hai người dung hợp. Ta sợ sẽ khiến nhiều tính cách riêng của hắn bộc lộ, lầm đường lạc lối, làm chậm thời gian tu luyện. Hại hắn, Lạc Ly nói, không thể nào, Thiên Đô sư huynh con cảm thấy trong lòng có khuôn phép, không có vấn đề gì đâu. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, hy vọng là thế. Đúng rồi, mấy năm nay ngươi không ở tông môn, trong tông môn có rất nhiều biến hóa. Lạc Ly sửng sốt nói, biến hóa gì vậy? Hổ Thiện Chân Quân nói, vốn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, không thể không đóng cửa hai chi nhánh. Gần đây có một người lĩnh ngộ được đại đạo này, hai nhánh này sống lại một lần nữa. Lạc Ly nghe tin tức này, nhất thời mừng rỡ nói, đó là cái gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, hai nhánh núi sống lại đó, lần lượt là Tử Hoàng và Hữu Nhai, thực ra bọn họ đều có liên quan đến ngươi. Tử Hoàng nhất mạch là do Ngô Tiểu Tiểu sở kích hoạt, nàng lần trước được ngươi cứu, tuy trải qua tam đại phản hư, không ngừng trị liệu, nhưng mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị vây trong trạng thái kỳ dị, ai ngờ lại kích hoạt được Tử Hoàng truyền thừa. Lạc Ly nhịn không được hỏi, Tử Hoàng truyền thừa. Hổ Thiện Chân Quân nói, Tử Hoàng truyền thừa, tôn chỉ tu luyện Tử Hoàng sinh tức là tử, tử tức là sinh, trưởng sinh khống tử, chí tử hậu sinh. Tu sĩ sáng chế mạch này đều là đệ tử bị thương của Hỗn Nguyên Tông, tàn mà không chết, đau khổ tu luyện, khai thông một nhánh đại đạo khác. Cách tu luyện này, ngũ pháp thánh địa của bọn họ đều trong trạng thái bị tàn phá, bị vây trong hoang phế, chết chóc, sau đó hấp thụ tử khí trong ngũ pháp thánh địa, chiếm được sức mạnh của chính mình. Những pháp thuật mà nhánh tu sĩ này của Hỗn Nguyên Tông ta sử dụng đều là pháp thuật u minh quỷ dị đáng sợ, tử khí vô tận. Ngô Tiểu Tiểu bởi vậy nhân họa được phúc, tu vi tăng cao, nàng đã tấn thăng phản hư, trở thành phản hư thứ 5 của Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly ngây ngốc không nói gì, rồi nói, Ngô Tiểu Tiểu phản hư rồi. Cái này cũng quá bất công rồi. Hổ Thiện Chân Quân nói, ai, cũng chẳng ai ngờ lại đơn giản như vậy, nàng đã tấn thăng phản hư. Phản hư thứ 5 của Hỗn Nguyên Tông ta, đạo hiệu Tử Ma. Không biết vì cái gì, nàng nhất định phải sử dụng pháp danh này. Lạc Ly nhíu mày, hắn hoài nghi sở dĩ Ngô Tiểu Tiểu sử dụng pháp danh này là vì nàng ở Thi Sát Tông, bị điều chế thân thể, thiếu chút nữa vì kế Đô Ma Hoàng gieo ma thể xuống nhân gian, hình thành hạo kiếp đáng sợ. Tuy kế Đô Ma Hoàng bị đuổi đi, nhưng một phần ma khí mà kế Đô Ma Hoàng để lại, có lẽ chính là ma khí này khiến nàng nhanh chóng bước vào cảnh giới tấn thăng. Cho nên nàng lựa chọn một chữ ma, chữ tử kia sợ là do Tử Hoàng truyền thừa, cho nên nàng gọi là Tử Ma. Lạc Ly hỏi, sư phụ, vậy còn một mạch khác, là chuyện gì xảy ra? Hổ Thiện Chân Quân nói, cái đó, chính là Thiên Nhai Sư Bá. Lạc Ly nhất thời vui vẻ, nói, Thiên Nhai Tổ Sư xuất quan. Hổ Thiện Chân Quân nói, đúng, Thiên Nhai Tổ Sư thật sự là vô cùng tàn nhẫn, hắn chẳng những độc ác với người khác mà còn độc ác với cả chính mình. Hắn xâm nhập Hắc Tử Chi Địa, cuối cùng xông ra, kích hoạt truyền thừa của Hữu Nhai nhất mạch, mở ra đường mới, tấn thăng cảnh giới phản hư, trở thành phản hư thứ 6 của Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly không nhịn được gật gật đầu, trước kia mỗi lần nhìn đến thiên nhai tổ sư, đều có một cảm giác, bất luận thấy thế nào cũng không nhìn thấy người kia, giống như hắn ở ngay bên cạnh ngươi, nhưng mà lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Xem ra khi đó, thiên nhai tổ sư đã bắt đầu nghiên cứu hữu nhai nhất mạch truyền thừa. Lạc Ly cao hứng nói, thật tốt quá, ta phải đi chúc mừng thiên nhai tổ sư, không, hẳn phải gọi là thiên nhai chân nhất. Lời còn chưa dứt, một giọng nói vang lên, thật ra, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi. Nháy mắt lóe lên, thiên nhai tổ sư xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Lúc này đây đang nhìn lại, cảm giác vĩnh viễn nhìn không tới này hoàn toàn biến mất, ở trước mặt Lạc Ly là một nam tử nho nhã thư sinh. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, bái kiến thiên nhai tổ sư, chúc mừng, chúc mừng. Thiên nhai cười nói, Lạc Ly, thật ra lần này đều nhờ cả vào ngươi. Nếu không có ngươi cho ta mượn băng tàm tuyết ti vô vọng tĩnh tâm bảo kia, không có nó, ta đã chết ở hắc tử chi địa rồi, nhưng pháp bảo này vì ta mà đã vỡ nát ở hắc tử chi địa, rất xin lỗi Lạc Ly, sư tổ không có cách nào trả lại ngươi nữa. Lạc Ly nói, chút lòng thành, vỡ thì thôi, ta cũng không muốn làm hòa thượng. Chỉ cần tổ sư không có việc gì, đây là may mắn lớn nhất rồi. Thiên nhai chân nhất gật gật đầu nói, yên tâm đi Lạc Ly, pháp bảo này ta sẽ đền cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi phải thiệt thòi đâu, ta nói được làm được. Thiên nhai tổ sư nói xong, chậm rãi rời đi. Hổ thiện chân quân nói với Lạc Ly, đồ đệ, chuyện của Lục Chu sao rồi? Lạc Ly nói, ta đã giải quyết rồi. Lục Chu đang chiến đấu với thần hắc ám, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng lợi, bình an trở về. Lục Chu còn chưa trở về, hắn vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Hổ thiện chân quân gật đầu, nói, nếu Lục Chu trở về, Hỗn Nguyên Tông của ta lại thêm một người mạnh nữa, tốt, tốt. Nghe nói như thế, Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía sư phụ nói, sư phụ, Hỗn Nguyên Tông của chúng ta có phải lại xuất hiện đại địch? Ngài 81 trọng thiên đã tấn thăng hóa thần, có phải có liên quan đến điều này? Hổ thiện chân quân nhìn Lạc Ly, hơi hơi gật gật đầu, nói, thần uy tông, xuất hiện phản hư chân nhất. Lạc Ly nghe nói như thế, chỉ cau mày, cái cau mày này đại biểu cho thần uy tông đã hoàn thành thí nghiệm bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm cố gắng, rốt cuộc đã thành công. Hơn nữa thêm kinh nghiệm một lần phá hủy phân đà của thần uy tông nắm giữ năng lực sản sinh ra số lượng tu sĩ lớn, sinh ra một phản hư chân nhất, đại biểu cho vô số kim đan chân nhân xuất hiện. Hổ thiện chân quân còn nói thêm, không ma tông, vạn tướng tông, vô thượng đại đạo tông, vạn thú hóa thân tông. Những tông môn là tử địch của Hỗn Nguyên Tông ta, lục tục có những phản hư chân nhất. Hơn nữa còn không chỉ có một người, thiên địa nguyên khí, tiếp tục tăng lên, tốc độ tăng thực lực của bọn họ sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu gần đây tông môn của chúng ta không xuất hiện tử ma, thiên nhai phản hư, đại họa đã đến rồi. Các tổ sư mộc thần, kim thánh giờ đang ra sức kết bằng hữu, dốc hết khả năng hóa giải liên minh của đối phương. Bọn họ vì tông môn, có thể bất chấp sống chết, bôn tẩu khắp nơi. Cho nên, ta không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa, ta chỉ có thể tấn thăng hóa thần. Không phải sư phụ bốc phét, chỉ cần ta tấn thăng hóa thần, phản hư ta có thể chiến đấu. Chương 1011, nhất phi trùng thiên bát thập nhất. Hổ thiện chân quân nói là chiến đấu, không phải là tiêu diệt, có thể ngang tay cũng có thể thất bại. Hổ thiện chân quân thở ra một hơi dài nói thật, thiên địa linh khí như vậy không ngừng thăng lên. Ta thật không biết tương lai sẽ là dạng gì, nhưng mà mặc kệ tương lai như thế nào, hạo kiếp cũng thế, kỳ ngộ cũng thế, chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ thì sẽ không cần sợ, quản hắn thế nào. Nhất pháp diệt chi, Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử hiểu. Hổ thiện chân quân tiếp tục nói, lần này ngươi còn ra ngoài dạo chơi nữa không? Lạc Ly nói, sư phụ, con muốn ở tông môn, dốc lòng tu luyện một thời gian. Hổ thiện chân quân nói, tốt, ta vừa lúc có chút tâm đắc. Muốn truyền thụ cho ngươi, nguyên anh 99 trọng, con đường này, ta đi không nổi nữa. Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể đi tiếp, đi thay sư phụ. Lạc Ly trịnh trọng nói, đệ tử, nhất định hoàn thành sứ mệnh. Hổ thiện chân quân gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Cứ như vậy Lạc Ly ở lại Hỗn Nguyên Tông, không ra ngoài dạo chơi, bắt đầu tu luyện. Lạc Ly trở về, tổ sư đường kia trở về do Lạc Ly quản lý nhưng Lạc Ly phát hiện, trong tông môn, bắt đầu ban thưởng cho đệ tử trong diện rộng. Tổ sư đường một tháng chỉ nhàn hạ được từ 3 đến 5 ngày, thời gian khác đều ban phát cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Đồng thời, bảo khố rộng mở, linh vật thiên địa Hỗn Nguyên Tông tích lũy bao nhiêu năm, pháp bảo không gian cung cấp cho đệ tử rất nhiều. Mặt khác Hỗn Nguyên Tông ngoại môn, bắt đầu lặng lẽ thay đổi, tuyển rất nhiều đệ tử ngoại môn, cửu môn thí luyện như tinh vệ lấp biển, vẫn giảm bớt khó khăn. Mà nhiệm vụ ra ngoài chinh chiến của nội môn rõ ràng là gia tăng lên, huấn luyện đệ tử tính chiến đấu. Hàng loạt những dấu hiệu này khiến cho Lạc Ly cảm thấy được gió thổi mưa dông trước cơn bão. Đồng thời, Lạc Ly lấy ra thu hoạch của mình ở Thái Sơ Phường Thị, đem rất nhiều thiên địa linh vật, giao cho tông môn. Đồng thời, Lạc Ly tìm được Bạch Du Du. Mấy năm nay, Bạch Du Du làm ăn ở những phường thị đơn sơ, càng làm càng thịnh, Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm linh thú, ở Thái Sơ Phường Thị cung không đủ cầu. Trong đó cũng có Lạc Ly âm thầm ra tay, thật ra linh thú kiểu này, chất lượng của chân linh tông vẫn tốt hơn Hỗn Nguyên Tông một chút. Lạc Ly âm thầm ra tay, hắn và Bạch Du Du cạnh tranh thương nhân, bọn họ thường xuyên phát hiện mình không thuê được quầy hàng, không có hàng tốt, bán không ra mà quầy hàng của Bạch Du Du thì vĩnh viễn có hàng, trong phường thị thường xuyên có đề cử, quảng cáo lớn. Hơn nữa, trong phường thị, thường xuyên có những lời đồn đại nảy sinh, linh thú của những người khác, không phải vấn đề như vậy, chính là vấn đề như vậy, cuối cùng một nhà Bạch Du Du độc đại, hầu như khống chế hết thị trường linh thú của Thái Sơ Phường Thị. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, hầu như đều thành hàng hóa cung cấp cho Bạch Du Du lại 10 phần hào phóng, mượn cái này toàn bộ Hỗn Nguyên Tông bởi vậy được lợi. Lạc Ly tìm được Bạch Du Du, để nàng ra mặt diễn một vở kịch. Lạc Ly đem cửu đại chân linh từ chân linh tông và cả cửu giai pháp bảo quý thủy hàn bích tê chiếu châu của Thái Dương Thần Cung đưa tới, đem bán đấu giá trong Thái Sơ Phường Thị. Sau đó do Bạch Du Du ra giá, cuối cùng mua hai loại bảo bối, tẩy trắng toàn bộ cái này. Lần bán đấu giá này, Lạc Ly làm rất đột ngột, rất nhiều người sau khi biết tin, những phản hư chân nhất lập tức đã phát hiện ra bán đấu giá đã chấm dứt, lúc ấy chỉ có 3-4 người, cùng Bạch Du Du ngã giá, cuối cùng thua hết. Một người trong đó là Lạc Ly cố ý an bài, chính là tu sĩ Bất Ngôn Tông, quả nhiên hôm sau tin tức này đã truyền khắp Trung Thiên Chủ thế giới. Như vậy, Lạc Ly có thể quang minh chính đại đem cửu đại chân linh tông, còn có cửu giai pháp bảo quý thủy hàn bích tê chiếu châu, đưa cho tông môn, để cho tu sĩ trong tông môn sử dụng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chính mình cũng làm được việc như thế, sau đó bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Hắn bắt đầu luyện hóa thượng cổ thánh thú huyết mạch này. Có kinh nghiệm lúc trước, luyện hóa thánh thú huyết mạch này vô cùng dễ dàng, Lạc Ly nhanh chóng luyện hóa họa đấu này. Thượng cổ thánh thú này, trông giống chó, đến chỗ nào, vạn vật thiên địa đốt tận. Nhưng mà sau khi luyện hóa, cũng không giống lần trước, để cho Lạc Ly tinh hoa của thánh thú. Nhưng mà cửu đại thánh thú, Lạc Ly luyện thành hai. Lạc Ly tiếp tục, kế tiếp chính là huyền phong, đây cũng không lưu lại tinh hoa của thánh thú. Thử thiết thứ ba, kim tinh linh, hình dạng như trâu nhưng có sừng lớn, da lông đen, ăn kim loại, bài tiết vật cứng, có thể dùng làm binh khí. Cuối cùng là huyền vũ, cái này cũng không giống những thứ khác. Huyền vũ, Bắc Cung huyền vũ, hư, nguy, Bắc Phương hắc đế, thần danh Diệp Quang Kỳ, thông về huyền vũ. Bắc Phương thất thần chi túc, thật thủy vu đấu, trấn Bắc Phương, chủ phong vũ. Huyền vũ cũng gọi là huyền minh, là quy xà hợp thể, là thủy thần, sống ở Bắc Hải, rùa trường thọ, huyền minh trở thành tượng trưng cho trường sinh bất lão, minh cũng ở phương Bắc, là thần phương Bắc. Mà huyền vũ lại giỏi việc bói toán, được xưng tụng là chân võ đại đế. Sau khi luyện hóa huyền vũ này, Lạc Ly lấy được một tinh thạch tinh hoa. Đến tận lúc này, cửu đại thượng cổ thánh thú, Lạc Ly chiếm được 5, còn thiếu 4. Lạc Ly chậm rãi nuốt tinh hoa này vào. Sau khi nuốt vào, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân nóng lên, tiên thịt tiên cốt kia, như được rót vào một loại sức mạnh kỳ dị. Lực lượng này rót vào trong tiên nhục tiên cốt kia lại bắt đầu hòa tan. Tiên nhục và tiên cốt này, sau khi Lạc Ly có được, tuy liệu hóa nhưng mơ hồ có sự khác biệt với huyết nhục trong người Lạc Ly, tiên phàm có khác biệt. Ăn huyền vũ tinh hoa này rồi, tinh hoa này phát huy công dụng, chậm rãi tiêu tán sự khác biệt này, tiên nhục tiên cốt kia chậm rãi tan rã, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, cùng huyết nhục của Lạc Ly hòa vào nhau, chậm rãi dung hợp, hóa thành một thể. Đến lúc này đã không còn sự khác biệt tiên phàm, Lạc Ly cũng không có cái gọi là tiên nhục tiên cốt, bởi vì chúng đều đã dung nhập vào người Lạc Ly, toàn bộ huyết nhục cốt cách của Lạc Ly đều ẩn chứa tiên khí. Tiên khí này chỉ là một tia nhỏ nhưng một tia này lại thay đổi mọi thứ của Lạc Ly. Tế huyện tứ đại thượng cổ thánh thú huyết mạch xong, mặc kệ những thứ khác, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, vừa tu luyện, tích lũy mấy năm qua lập tức xuất hiện. Mấy năm nay, bất luận là tu luyện ở thế giới hắc ám hay là luyện hóa thượng cổ thánh thú huyết mạch, Lạc Ly đều xem như đã tích lũy vô số tiềm lực, giờ khắc này, tiềm lực bùng nổ. Cảnh giới của Lạc Ly bắt đầu tiêu thăng, 47 trọng thiên, 48 trọng thiên, 49 trọng thiên, 50 trọng thiên. Dễ dàng, đột phá ngũ chuyển, chương 1012, người tốt là có báo tốt. 1. Sau đó tiếp tục, 51 trọng thiên, 52 trọng thiên, 53 trọng thiên. Sau đó lại là lục chuyển, tiến vào 60 trọng thiên. Lại 70 trọng thiên, 80 trọng thiên. Lạc Ly bế quan 3 năm, một hơi, tấn thăng đến 81 trọng thiên, đuổi theo sư phụ Hổ Thiện Chân Quân. Một bước lên trời, trong lúc này, Lạc Ly cùng sư phụ, lần lượt nghiên cứu phương pháp tu luyện mặt sau của Thiên Khuynh Phong Hỗn Nguyên Tông. Khổ Thiện Chân Quân dần dần phát hiện, kiến thức tu tiên của Lạc Ly thậm chí còn uyên bác hơn mình. Bọn họ từ ban đầu, Khổ Thiện Chân Quân dạy Lạc Ly, biến thành hai người cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau phân tích, cùng nhau tu luyện. Ngộ đạo không trước sau, tuy là thầy trò, nhưng trên đại đạo, che chở, cùng nhau đi tới. Sau 3 năm, Lạc Ly bỗng chốc tấn thăng 81 trùng thiên. Trong 3 năm này, Hổ Thiện Chân Quân đem vị trí trưởng môn, chuyển cho Thiên Đô. Thật ra, không ai phù hợp với vị trí trưởng môn này hơn Thiên Đô. Thiên Đô đã có 84.000 phân thân, thực có thể dùng không đâu không biết đến, không đâu không có mặt để hình dung. Mặt khác, bởi vì Thiên Nhai Tổ Sư tấn thăng phản hư, Ly Long Chân Quân tấn thăng hóa thần, có tiền lệ này, người vốn có thể kế thừa vị trí trưởng môn Tĩnh Hiên Chân Quân, đối với vị trí trưởng môn này, không hề có cảm giác, bọn họ miệt mài tu luyện, một lòng theo đuổi tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly đạt tới Nguyên Anh 81 trọng, tới giờ tiềm lực tiêu hao về không, toàn bộ tích lũy đã dùng hết. Thiên Đô kế thừa vị trí trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, còn Hổ Thiện Chân Quân bế quan bắt đầu tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới hóa thần. 3 năm khổ luyện, Lạc Ly chấm dứt tu luyện, bắt đầu thả lỏng thân tâm. Lúc này, Lạc Ly đã dùng hết toàn bộ thiện công, hắn muốn mượn thời gian này, tích lũy thiện công. Với kinh nghiệm 300 vạn thiện công lần trước, Lạc Ly biết mình tích lũy thiện công như thế nào, cho nên hắn cũng không có vội vã, nghỉ ngơi một chút. Hôm nay thì đi dạo quanh đây, ngày mai tới đó nghỉ ngơi một lát, rồi chuẩn bị tích lũy thiện công. Bây giờ, Lạc Ly tới Cầm Hồ, vì nơi này tiếng nước rõ ràng như tiếng minh cầm, hơn nữa, năm đó chính ở đây, hắn đã gặp Mạc Yên Lam. Lại một lần đến đây, Lạc Ly nghe tiếng nước này, âm điệu quen thuộc, như tiếng minh cầm. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, tiếng nước này đặc biệt rõ ràng, đặc biệt có giai điệu, Lạc Ly nghe một lát, nhíu mày theo tiếng nước, đi về phía trung tâm hồ. Tiếng nước đó nhẹ nhàng, Lạc Ly theo cảm giác bước từng bước, hoàn toàn đem thân thể giao cho cảm giác, thiên đạo tự nhiên. Đi theo cảm giác đi, như thể xuyên qua một màn nước, phía trước Lạc Ly xuất hiện một đình viện. Đình viện này, Lạc Ly tới Cầm Hồ này vô số lần, nhưng chưa từng nhìn thấy. Đây chính là vị trí trung tâm của Cầm Hồ, tên là Cầm Lư, chính là nơi năm đó Trung Hưng Tổ Sư Vương Dương Minh đánh đàn, nơi đây lưu lại một chiếc tiêu vĩ cầm. Đàn này đã muốn thông linh, thi thoảng phát ra tiếng đàn, lay động nước hồ cùng trời đất, nhờ vậy Cầm Hồ mới có thể tồn tại như vậy. Cầm Lư ở trung tâm hồ này, có đại pháp cấm chế bảo vệ, Lạc Ly sau khi luyện hóa huyền vũ, tiên nhục tiên cốt dung nhập trong cơ thể, tiên thiên tự nhiên. Thuận mà hợp đạo, thoải mái đột phá cấm chế, đi vào Cầm Lư này. Bên trong đình viện này có một căn nhà cỏ, có một cô gái đang nhẹ nhàng gảy đàn trong đó. Chính nàng là người đánh đàn, vậy nên tiếng đàn uyển chuyển, khiến cho tiếng nước Cầm Hồ trở nên vô cùng đẹp đẽ. Lạc Ly ở một bên lắng nghe, cô gái kia say mê đàn, vốn không cảm thấy sự tồn tại của Lạc Ly. Tiếng đàn trong trẻo, thanh âm vui vẻ, Lạc Ly si mê, không kìm được mà hát lên theo tiếng đàn. Đối tiêu tiêu mộ vũ sái giang thiên, nhất phiên tẩy thanh thu. Tiệm xương phong thê khẩn, quan hà lãnh lạc, tàn chiếu đương lâu. Thị sử hồng suy thúy giảm, nhiễm nhiễm vật hoa hưu. Duy hữu trường giang thủy, vô ngữ đông lưu. Buổi chiều mưa phùn trên sông, một trận rửa sạch cả mùa thu, làm sương gió rét mướt, đưa cái lạnh dưới sông, dọi vào căn nhà này. Phải trăng hồng phai, xanh nhạt, cảnh tươi tốt nghỉ ngơi, chỉ còn nước Trường Giang, lặng lẽ chảy về đông. Thanh âm uyển chuyển động lòng người, trầm bổng du dương, khiến người ta không khỏi trầm trồ. Tới câu cuối cùng, tiếng đàn tiếng ca cùng dừng, nàng đó ngẩng đầu, nhìn Lạc Ly, ánh mắt như thể đã có tình ý với nhau. Nàng chính là Mạc Yên Lam, Lạc Ly nhìn nàng, mỉm cười nói, thật là dễ nghe, đàn thêm một bài, ta muốn nghe. Mạc Yên Lam khẽ gật gật đầu, cười nhẹ, không nói gì, nàng lại bắt đầu gảy linh cầm. Lạc Ly ngồi xuống yên lặng lắng nghe, chỗ cao trào thì hát theo, hai người một đàn, không nói nhiều lắm, chỉ ngồi trong lặng lẽ. Lâu sau đó, tiếng đàn biến mất, Lạc Ly nói, Yên Lam, đã lâu không gặp, nàng giờ ra sao? Mạc Yên Lam gật đầu đáp, ta vẫn khỏe, đánh đàn, du sơn, nhàn nhã tự tại. Lời nói tuy là như thế, nhưng Lạc Ly cảm giác được trong giọng nói của nàng có một tia bất đắc dĩ. Lạc Ly cười nhẹ nói, gần đây có việc không? Mạc Yên Lam lắc đầu nói, không có gì, ta có thời gian. Lạc Ly nói, vậy tốt rồi, đi thôi, cùng ta đi, giúp ta làm chút việc thiện. Mạc Yên Lam sửng sốt, nói, việc thiện. Lạc Ly nói, phải, việc thiện, người thiên hạ quản việc thiên hạ, thế giới này, thật ra rất không công bằng. Rất nhiều người rất cố gắng, rất hết sức, nhưng họ lại không nhận được thứ mà đáng ra họ nên được nhận. Đây là không công bằng, không công bằng thì phải can quản, cho nên, chỉ cần ta có thời gian, ta sẽ khắp nơi dạo chơi, có thể giúp một người, thì giúp một người, có thể cho người một cơ hội, thì cho người ta một cơ hội. Để cái công bằng này, càng nhiều thêm một chút. Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly, lắc đầu nói, thiên hạ quá lớn, ngươi quản nổi sao? Lạc Ly cười nói, không quản hết, nhưng cái ta nhìn thấy, ta phải quản, mặc kệ thiên hạ lớn đến đâu, thế giới của ta, chỉ to bằng phần trước mắt. Mạc Yên Lam còn nói thêm, tuổi người phàm bất quá chỉ như thế, ngươi có giúp họ, nháy mắt họ cũng liền tiêu tán, việc thiện ấy có ý nghĩa sao? Lạc Ly nói, sao lại không ý nghĩa, dù biết sớm muộn cũng chết, ta cũng làm, họ cũng cảm nhận được. Mặc kệ nó, ít nhất ta cũng đã làm. Lạc Ly nhìn về phía Mạc Yên Lam, đột nhiên nói, Yên Lam, nàng thay đổi rồi, trước kia nàng sẽ không nói những lời này. Ta nhớ rõ năm đó, nàng ở ngoài cửa, bị kẻ khác bắt nạt, còn nói thay cho kẻ bắt nạt nàng. Mạc Yên Lam hồi lâu không nói gì, sau đó nói, ngươi vẫn như vậy, ta lại thay đổi, có thể do sau khi thành phản hư, tâm lạnh dần đi. Lạc Ly cười, đứng lên, đưa tay mà nói, đi thôi, cùng ta cùng đi làm việc thiện. Nhìn Lạc Ly ánh mặt trời tươi cười, nhìn cánh tay đang chờ đón mình, Mạc Yên Lam chậm rãi đứng lên, cũng đưa tay, nắm lấy tay Lạc Ly, sau đó mặt nàng đỏ lên nói, được, vẫn là câu nói năm đó, ngươi đi nơi nào, ta theo ngươi tới nơi đó. Chương 1012, người tốt là có báo tốt. 2. Cứ như vậy, Lạc Ly dẫn theo Mạc Yên Lam, bắt đầu khắp nơi làm việc tốt. Sửa cầu, bố thí, cứu người, giúp đỡ, giết yêu, diệt bá, chặt thuồng luồng, trừ ma. Từng việc hoàn thành, vô số người phàm nhờ vậy mà thay đổi vận mệnh, ác bá bị giết, người tốt được báo đáp, vô số âm thanh tiên sư tử bi vang lên. Còn Mạc Yên Lam, theo Lạc Ly trên con đường này, làm vô số chuyện tốt, nhìn đến người già được chăm sóc, trẻ con được dạy dỗ, nhìn người phàm từng người vui vẻ, Mạc Yên Lam cũng cười. Nàng đối với Lạc Ly nói, mấy năm nay, ta sai lầm rồi. Giúp người khác, vui như vậy đấy, ta thích này cảm giác, Lạc Ly mỉm cười, nói, đương nhiên rồi, ở hiền gặp lành. Mạc Yên Lam không biết, Lạc Ly vừa làm việc tốt, vừa được mang theo mỹ nữ du lịch thiên hạ, vừa là trong quá trình này, từng chút thiện công, hội tụ vào người Lạc Ly. Cuối cùng, kim đức cũng đã khôi phục, Lạc Ly từ từ tích góp, mới đủ 10 kim đức, tiếc là chưa tích góp đủ việc tốt trong thiên hạ, đạo đức không thể xuất hiện, cuối cùng đành mang số thiện công đó chút vào trong kim tháp. Cứ như vậy, trong vòng một năm, Lạc Ly Mạc và Yên Lam chu du thiên hạ, làm nên vô số việc tốt, Lạc Ly thoáng chốc đã tích đủ 300 vạn thiện công. Bạch Kỳ Trại, Hồng Kỳ Trại, nằm trong vùng đất Đông Sơn, ngay cả Sơn Trại cũng nối với nhau, mỗi Sơn Trại có tới 3 đến 5 vạn người dân sinh sống. Vùng đất Đông Sơn, mỗi khi đến mùa hè, thời tiết nóng nực, nước mưa không đủ, để cho vụ thu hoạch mùa thu, con sông Lâm Hà xuyên qua Đông Sơn, chính là nguồn nước mà hai Sơn Trại phải tranh giành. Chỉ cần giữ được nước Lâm Hà, cây cối của mình sẽ lớn tốt, có thể cho ra không ít lương thực, có thể nuôi dưỡng người nhà, sinh thêm một đứa con nữa, có thể sống một cách thoải mái. Vì cuộc sống, mỗi dịp chính hạ, dân ở hai Sơn Trại lại như ong vỡ tổ, bắt đầu đấu đá, tranh đoạt nguồn nước năm đó. Lúc nghiêm trọng nhất, đấu đá quyết liệt, một ngày chết cả trăm người, hai bên ngươi chết ta sống, trở thành kẻ thù truyền kiếp. Lạc Ly cùng Mạc Yên Lam chu du thiên hạ, làm việc tốt khắp nơi. Việc này, Thiên Đô sư huynh ra sức giúp đỡ, hắn phân thân quét qua, phạm vi mấy vạn dặm, nơi nào cần người giúp đỡ, nơi nào cần hỗ trợ, toàn bộ đều biết. Tới nơi này, phân thân của Thiên Đô đã tới, chỉ trong chốc lát, Lạc Ly đã biết chuyện này. Lúc này cũng là chính hạ, hai Sơn Trại mỗi bên mảng vạn người, đứng bên bờ Lâm Hà chuẩn bị tranh giành nguồn nước. Hai bên đều tự mời võ lâm hào kiệt để giành lợi thế cho mình, chuẩn bị giành nguồn nước năm nay. Ngay khi hai bên chuẩn bị lao vào, oành một tiếng, giữa bầu trời một tiếng nổi lớn, rồi trên mây xuất hiện hai người. Trên thân hai người này hà quang vạn đạo, ngàn vạn pháp lực hội tụ trong đó, bọn họ vốn không thấy rõ khuôn mặt. Những người dân ở Sơn Trại ngẩn người, cái gọi là võ lâm cao thủ mà họ mời tới lập tức quỳ xuống, hô to. Tiên sư tại thượng, đệ tử bái kiến tiên sư. Lúc này mọi người đã biết đó là tiên sư, cũng lần lượt khấu bái. Lạc Ly Dương giọng nói, ta là siêu thoát tiên tử của Hỗn Nguyên Tông, tuyệt họa chân quân, khó khăn của các người bọn ta đã biết. Thiên địa có đức hiếu sinh, trời cao giao cho ta giúp các người giải quyết khó khăn trăm năm. Nhưng, việc này cần các người ra sức, các người trở về, đưa tất cả dân chúng trên 16 tuổi tới đây khấu bái một ngày một đêm, thành tâm sẽ linh nghiệm, ta giúp các người giải khó khăn trăm năm này. Vừa nói dứt lời, người dân hai Sơn Trại vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết, họ trở vào trong Sơn Trại, người dân trên 16 tuổi đều tập trung tại nơi đó, chỉ nhìn lướt qua, cũng phải 7-8 vạn người đi lại dưới đất. Họ quỳ xuống đó, đau khổ cầu xin, Lạc Ly nói, phải thành tâm, tâm thành sẽ linh, một ngày một đêm, không được ăn cơm, chịu khổ cầu nguyện, trời cao cảm nhận được, mới có thể chúc phúc cho các ngươi. Cứ như vậy, một ngày một đêm sau, tất cả mọi người đều đói cồn cào ruột gan, Lạc Ly nhìn xem không sai biệt lắm, nói với Mạc Yên Lam. Sư tỷ, ra tay đi. Mạc Yên Lam mỉm cười, nàng đưa tay ra, pháp lực lập tức xuất ra, một tiếng nổ lớn vang lên. Oanh, trong chốc lát con sông được mở rộng, mạch nước ngầm phá đá mà ra, oanh một tiếng, rót vào Lâm Hà lập tức trở nên mênh mông, từ nay về sau cái này Bạch Kỳ trại, Hồng Kỳ trại không bao giờ phải buồn vì nước sông nữa. Ngay lúc đó, 7-8 vạn người dân này, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, ra sức khấu bái Lạc Ly cùng Mạc Yên Lam. Tiên sư từ bi, tiên sư từ bi, cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư, vừa mệt vừa đói ở đây một ngày một đêm, đột nhiên gặp được việc thay đổi vận mệnh, kích động vô cùng, cảm xúc thay đổi nhiều, giờ khắc này, mỗi người truyền lại thiện công, đều là vô cùng tinh thuần, 7-8 vạn người, một hơi ước chừng truyền lại cho Lạc Ly 23 vạn thiện công. Lạc Ly mỉm cười, thu hoạch này thật sự là đáng giá. Mạc Yên Lam đã ở mỉm cười, nàng cũng không ngốc, đã sớm nhìn ra, Lạc Ly làm việc tốt khắp nơi, là có mưu đồ khác, nhưng mà nàng nguyện ý như vậy mà ở bên Lạc Ly. Dẫu bị Lạc Ly lừa, lợi dụng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy Mạc Yên Lam mỉm cười, sắc mặt Lạc Ly đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nói, này, này, chúng ta tiếp tục đi. Mạc Yên Lam gật đầu, nhẹ giọng nói tốt, người đi đâu, ta theo người tới đó. Hai người tiếp tục chu du, cứ như vậy, một năm thời gian, Lạc Ly tích lũy 300 vạn thiện công, 10 kim đức toàn bộ ngưng kết, phần thiện công còn lại thu vào kim tháp, sau đó hai người trở về Hỗn Nguyên Tông. Hai người trở về Hỗn Nguyên Tông, bay đến khu vực Thánh Châu, thêm mấy vạn dặm nữa, chính là Tuyên Châu. Đột nhiên, phía trên hư không, truyền đến một âm thanh. Thần hoàng quá cảnh, vạn lý thanh không. Theo âm thanh này, một sức mạnh khổng lồ, vượt qua ngang trời. Sức mạnh này chính là lực của phản hư, vô cùng to lớn. Bên dưới sức mạnh này, độ cao 3.000 trượng, tất cả tu sĩ trên không trung bỗng chốc cảm thấy áp lực vô tận đang tới trước mặt, lập tức hạ xuống tầng mây, tránh xa không trung. Lạc Ly sửng sốt, là ai, hoành hành như vậy, người đó muốn đến đâu, mà không cho tu sĩ khác phi hành. Bên dưới sức mạnh này, Lạc Ly nhất thời cảm giác được bị áp chế, trong nháy mắt, sức mạnh đó biến mất, Mạc Yên Lam ở Lạc Ly phía sau nhìn hắn, sức mạnh đó bị nàng giải trừ. Lạc Ly nhíu mày nói, ai vậy, đây là khu vực Hỗn Nguyên Tông, đây là phản hư của phái nào mà mạnh như thế, lại khiến cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông của ta, vạn dặm thanh không. Ta lại muốn nhìn, chân nhất phái nào, lại ngông cuồng như vậy. Mạc Yên Lam chậm rãi nói, cái này, không phải tu sĩ của môn phái, là tu sĩ của ta Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly nhất thời cứng họng, nói tông đồ của chúng ta. Chương 1013, Mạc Ngôn Thiên Đạo Trung Nan Định. Mạc Yên Lam gật đầu nói, là tử ma, mỗi lần nàng xuất môn, đều như thế, vạn dặm thanh không. Lạc Ly nhíu mày nói, tử ma, Ngô Tiểu Tiểu, tại sao có thể như vậy? Mạc Yên Lam nói, trước kia, ta cũng không biết, nàng vì sao lại như vậy, ta chỉ nghĩ rằng tính cách nàng như thế, không nghĩ nhiều, giờ thì ta biết rồi. Trở thành phản hư, lĩnh ngộ thiên đạo lực, thật ra cũng là bị thiên đạo lực xâm nhập, thiên đạo vô tình, cao cao tại thượng. Sau khi trở thành phản hư, tâm linh sẽ dần dần trống trải, quên đi bản thân là ai, bản thân đến từ nơi nào, nghĩ rằng bản thân chính là cao nhất. Dần dần không nhìn tới các tu sĩ khác, bên dưới phản hư, đều là con kiến, thật ra lời này, còn có một tầng lý giải khác. Vậy nên những phản hư chân nhất mạnh mẽ ấy, đều dung nhập dân gian, giống như là người phàm, để chống lại thiên đạo xâm nhập. Tựa như Tam Đại Tổ Sư, luôn luôn lưu lại một phân thân ở Hỗn Nguyên Tông ngoại môn, dựa vào bi hoan ly hợp, kẻ lừa người gạt từ những tiểu tu sĩ ngoại môn này, mà nhắc nhở bản thân là ai, chống lại thiên đạo. Tới khi, ta và ngươi ở cùng nhau, làm việc tốt khắp nơi, ta dần dần lĩnh ngộ thêm, dần dần tỉnh ngộ. Nhưng nàng tiến vào cảnh giới phản hư, đều là Tam Đại Tổ Sư Kim Thánh Mộc Thần tạo nên, mượn ma khí ma hoàng di lưu, tử khí tử ma nhất mạch tích lũy, xông quan tấn thăng, cho nên bị thiên đạo xâm nhập, vô cùng nghiêm trọng. Lạc Ly nhíu mày nói, chuyện này, không có cách nào để cho nàng tỉnh lại sao? Ngô Tiểu Tiểu này là do Lạc Ly cứu, liều mạng đấu tranh, cửu tử nhất sinh, với nàng Lạc Ly mang loại tình cảm nói không nên lời. Mạc Yên Lam lắc đầu nói, không có cách nào, điều này chỉ có thể bản thân cảm ngộ, người ngoài vốn không thể ra tay trợ giúp. Ngay khi bọn họ nói chuyện, phương xa xuất hiện một nhóm lớn người ngựa, ước chừng vạn người, ở giữa hư không, từ từ tiến đến. Cờ phiên phấp phới, kèn trống vang dội, đội hình cuồn cuộn, nhưng Lạc Ly liếc qua là nhận ra, đều là phân thân của chúng sinh lâm. Mặt khác, vạn người đó có vẻ, ai nấy sắc mặt tái nhợt, đều giống như cương thi, đây như thể là đám thi binh vượt giới, đàn quỷ hoành hành. Nhìn về đó, âm khí dày đặc, che kín trời đất. Chẳng trách phải thanh không, kể cả không thanh không, tu sĩ bình thường thấy cảnh này, cũng sẽ tự tránh xa. Lạc Ly nhíu mày nói, sao lại như vậy? Lạc Ly ngạo nghễ giữa trời, không hề nhượng bộ. Đội ngũ đó sắp tới trước Lạc Ly, trong đó 365 dạ xoa mở đường, nhìn thấy Lạc Ly chặn phía trước, lập tức cả đám lộ vẻ tàn bạo, một cử động là lên, muốn công kích Lạc Ly. Đúng lúc này, giữa đội ngũ, có người nhẹ giọng quát. Lui ra, lập tức bọn dạ xoa này, đều lui ra phía sau. Một con bạch tượng to lớn, chậm rãi bay ra, ở trên bạch tượng, có một cô gái. Cô gái này, trang điểm nhẹ, mắt như điểm sơn, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ đến cực điểm, sống mũi tinh xảo, đôi môi hồng bóng, làn da trắng nõn như ngọc dương chi, vô cùng mịn màng, tóc đen dài màu mực, váy áo màu trắng, có thêm một loại hào quang khác người, như thể cả người đều bao phủ trong một đám khí trắng nõn, xinh đẹp dạng người gần tới mức không còn chân thực. Chính là Ngô Tiểu Tiểu, nàng lúc này, so với năm đó khi ở ngoại môn, giống nhau như đúc, không hề có chút vẻ gì giống với phản hư chân nhất, điềm tĩnh giống như là một tiểu cô nương. Nàng đứng xa nhìn Lạc Ly, giống như đang nghĩ gì đó, ánh mắt thay đổi nhiều, thần sắc không ổn định. Hồi lâu nàng mới nói, Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly không cưỡng lại được nói, Ngô Tiểu Tiểu, sao ngươi trở nên thế này? Nàng nghe tới cái tên này, thần sắc thay đổi, giống như vô số thần niệm trong đầu nàng đang chiến đấu, hồi lâu mới nói, Ngô Tiểu Tiểu sớm đã chết, hiện tại ở đây chỉ là tử ma. Thốt ra lời này, Lạc Ly sửng sốt, nàng lại không thừa nhận mình là Ngô Tiểu Tiểu. Ngô Tiểu Tiểu nhìn Lạc Ly, tiếp tục nói, Lạc Ly, Lạc Ly. Ngô Tiểu Tiểu đó trước khi chết, đặc biệt cảm tạ ngươi cứu nàng, cho nàng niềm vui cuối cùng. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn chết, để báo thù, để có được sức mạnh, để sống sót, Ngô Tiểu Tiểu theo gió mà đi. Trên thể xác của nàng, tử ma ta sinh ra, Lạc Ly nhịn không được nói, vì sao phải đặt tên khó nghe như vậy. Ngô Tiểu Tiểu nói, bởi vì tử khí ma khí chính là nguồn gốc của ta, là sức mạnh để ta tồn tại, vậy nên ta tự gọi là tử ma. Tên không quan trọng, chỉ là thứ người phàm nhỏ bé để ý. Thứ thực sự quan trọng nhất trên thế giới này, là sức mạnh. Chỉ có nắm giữ sức mạnh, mới có thể đạt được mọi thứ. Cái này chỉ có sau khi trở thành phản hư, mới có thể hiểu được. Những con kiến nhỏ bé các ngươi, không thể hiểu. Lạc Ly sừng sốt, nói con kiến. Ngô Tiểu Tiểu nói, phải, con kiến. Dưới phản hư, đều là con kiến. Dù ngươi đã cứu ta, giúp đỡ ta, nhưng con kiến thì là con kiến. Trong câu nói, vô cùng tự đại, nàng nhìn ánh mắt Lạc Ly, dần dần thay đổi, bắt đầu các loại thần sắc kia, dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại phớt lờ. Nàng thở ra một hơi dài, nói, được rồi, lui ra đi, lúc này đây, vạn dặm thanh không, ngươi không biết, ta tha thứ ngươi. Nhớ lấy, lần sau, gặp ta, vạn dặm thanh không, nhớ phải tránh ra. Nhớ lấy, chưa là phản hư, đều là con kiến. Chúng ta đã không giống nhau rồi, về sau không được chặn trước ta. Nói xong, nàng không nhìn Lạc Ly, bạch tượng chậm rãi trở về đội ngũ. Lạc Ly nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải, năm đó chính mình cử tử nhất sinh, lại ra kết quả này, khiến trong lòng Lạc Ly vô cùng phẫn nộ. Lạc Ly muốn nói, đột nhiên ở phía sau, có người nói. Quá vô sỉ, quá tức giận, quá phẫn nộ rồi. Lúc trước Lạc Ly, cử tử nhất sinh, đại chiến hóa thần phản hư. Vạn dặm phù quan, đem ngươi cứu ra. Ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại vong ân phụ nghĩa, một Ngô Tiểu Tiểu sôi nổi đã chết, lại muốn lừa dối quá khứ, phá vỡ ân oán, đúng là đồ sói vô ơn. Ngô Tiểu Tiểu, ngươi rất làm ta thất vọng rồi. Ngô Tiểu Tiểu chậm rãi quay đầu, nhìn qua nói, vị đạo hữu kia, tự phụ như vậy, nhớ kỹ, ta không phải Ngô Tiểu Tiểu, ta là tử ma. Nàng không nhìn tới sự tồn tại của Mạc Yên Lam, tuy hai người đều là phản hư, nhưng Mạc Yên Lam là siêu thoát tiên tử. Thiên hạ đệ thập cao thủ, tuy hư danh là nhiều, nhưng nàng so với Ngô Tiểu Tiểu là mạnh hơn vô số. Vừa rồi tuy Mạc Yên Lam đứng ở sau Lạc Ly, nhưng nàng đã che giấu thiên cơ, Ngô Tiểu Tiểu vốn không nhìn đến sự tồn tại của nàng. Mạc Yên Lam chậm rãi hiện hình, nhìn Ngô Tiểu Tiểu nói. Ngươi chính là Ngô Tiểu Tiểu, bất luận ngươi đổi thành tên là gì, trong mắt ta, ngươi chính là Ngô Tiểu Tiểu. Nhìn đến Mạc Yên Lam, Ngô Tiểu Tiểu sửng sốt nói, siêu thoát tiên tử. Chương 1014, quá tức giận, quá phẫn nộ rồi. Mạc Yên Lam gật đầu nói, là ta rất tức giận. Ta rất phẫn nộ, Lạc Ly vì ngươi, chút nữa là chết rồi. Ngươi lại đối với hắn như vậy, đó là không công bằng, lại dám đối đãi như vậy với Lạc Ly, ta thực sự tức giận. Ngô Tiểu Tiểu nhìn Mạc Yên Lam, nói, siêu thoát tiên tử, ngươi sai lầm rồi, ngươi cũng là phản hư, sao có thể vì con kiến mà tức giận. Mạc Yên Lam lắc đầu nói, cái gì là con kiến, trong mắt ta, ngươi cũng là con kiến. Chỉ vừa mới thành phản hư, đã cuồng vọng như vậy, thứ giống như con kiến, lại dám nói Lạc Ly như vậy, khiến Lạc Ly tức giận, ta thật sự nhịn không nổi. Ngươi khiến ta tức lắm rồi, nhận giáo huấn đi. Cùng với sự phẫn nộ của Mạc Yên Lam, bên cạnh người nàng, đột nhiên một tiếng rõ ràng vang lên, một thanh lôi long từ từ xuất hiện, chính là thập giai thần kiếm Lôi Tiêu Thái Ất kiếm. Ngô Tiểu Tiểu nhìn Mạc Yên Lam, nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Yên Lam nói, làm gì? Giáo huấn ngươi, ta muốn đánh cho ngươi tỉnh, cho ngươi nhớ tên mình, biết mình đúng hay sai. Trên người hai người, vô số khí tức bắt đầu tăng vọt, trên bầu trời, mây đen bắt đầu xuất hiện, phản hư ra tay, sấm sét xuất hiện. Lạc Ly nhịn không được nói, không cần, mọi người đều là đồng môn, không nên động thủ. Mạc Yên Lam vung tay lên, nói tránh ra, đây là việc của nữ nhân, nàng như vậy đối với ngươi, rất không công bằng, ta sẽ để cho nàng biết mình đúng hay sai. Nháy mắt, một loại sức mạnh lạ, bao lấy Lạc Ly, sau đó Lạc Ly quay người lại, liền phát hiện chính mình bị đưa tới ngoài vạn dặm, bên kia bầu trời, oành một tiếng, lôi điện tụ lại, mưa to rơi xuống, hai đại phản hư ra tay đấu nhau. Lạc Ly muốn ra tới đó, đột nhiên bên người ngài chợt lóe, xuất hiện một người, chính là Thiên Nhai Tổ Sư. Ngài lôi lấy Lạc Ly, nói, chớ qua, hai nữ nhân sống mái với nhau, rất nguy hiểm, ta đi cũng nguy hiểm, để cho các nàng đánh đi, sớm hay muộn sẽ tỉnh lại. Lạc Ly nói, nhưng mà, Thiên Nhai Tổ Sư nhìn Lạc Ly, nói, diễm phúc không ít, hai nữ nhân vì ngươi quyết đấu. Lạc Ly nói, không phải Tổ Sư, là, Thiên Nhai Tổ Sư vung tay lên, nói, không cần giải thích. Xem ra, lão đại vẫn lợi hại, siêu thoát tiên tử quả nhiên mạnh mẽ, lão nhị bị đánh không có sức đánh trả. Lạc Ly, ngươi phải cẩn thận rồi, đi ra ngoài chớ hát hoa ngắt cỏ, kẻo chết như thế nào cũng không biết đâu. Lạc Ly nhất thời không nói gì, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Ai, dối như bòng bong, oanh, oanh, oanh, sấm sét giáng xuống vô tận, bên kia hai đại phản hư, đại chiến như lửa. Thiên Nhai Tổ Sư giải phóng sức mạnh của mình, bảo vệ vùng đất, đưa dư chấn trận chiến hai đại phản hư, tận lực áp chế, tránh cho hủy thiên diệt địa. Loại dư chấn này xuất hiện, chứng tỏ một phản hư, sắp thất bại, bởi vì người đó đã không thể khống chế sức mạnh bản thân phóng ra, bại vong ngay trước mắt. Trận chiến này, cũng không có rất kéo dài, ước chừng một khắc, liền lập tức chấm dứt, sấm sét trên trời tiêu tán, sau đó Lạc Ly nhìn thấy Mạc Yên Lam một tay cầm lấy Ngu Tiểu Tiểu, giống như diều hâu bắt gà con, chậm rãi bay xuống. Mạc Yên Lam năm đó phi thăng, cũng đã đạt tới trạng thái mạnh nhất của phản hư, sau đó lại thêm tu luyện lại, thân phận thiên hạ thập đại cao thủ, cũng không đơn giản chỉ có hư danh, thực lực mạnh mẽ. Chỉ là nàng là người tính cách khiêm tốn, không thích thể hiện, sau khi xuất hiện, chỉ là có dáng vẻ ôn hòa nhu mì, nên mới bị mọi người bỏ qua. Hôm nay xuất ra thực lực, không đến một khắc, đã bắt được Ngu Tiểu Tiểu. Bắt sống, điều này có thể nói khó hơn nhiều lần đánh chết, như vậy có thể thấy được thực lực của Mạc Yên Lam. Bắt được Ngu Tiểu Tiểu, dưới sự công kích của Mạc Yên Lam, toàn thân Ngu Tiểu Tiểu bầm dập, những thứ tử khí, ma khí, bị đánh tan đi hết. Chỉ là thân thể Ngu Tiểu Tiểu từ từ khôi phục, Mạc Yên Lam cũng không hạ tử thủ, vậy nên nói là giáo huấn, chi bằng nói là muốn đánh nàng tỉnh. Bay đến trước Lạc Ly, nhìn thấy Thiên Nhai Tổ Sư, Mạc Yên Lam mỉm cười gật đầu, sau đó đặt Ngu Tiểu Tiểu trên đất. Ngu Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, sau đó chậm rãi đứng lên, trên người thương thế lập tức khôi phục. Mạc Yên Lam hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngu Tiểu Tiểu thở ra một hơi dài nói, ta là Ngu Tiểu Tiểu, ta cũng là tử ma. Sau đó nàng xem hướng Lạc Ly, cúi đầu, nói, Lạc Ly sư huynh, thực xin lỗi, ta bị thiên đạo mê hoặc, mất đi bản thân. Năm đó, nếu không có ngươi, ta sớm đã chết, ngươi vạn dặm phù quan đại chiến. Cứu ta từ trong nguy nan, ân nghĩa này, Ngu Tiểu Tiểu ta suốt đời không quên. Nói rồi hành lễ, nàng hoàn toàn khôi phục bình thường. Lạc Ly cũng là thở ra một hơi dài, nói tốt. Khôi phục là tốt rồi, Ngu Tiểu Tiểu nhìn về phía Mạc Yên Lam nói, đa tạ. Mạc sư tỷ đã đánh cho ta tỉnh, thật giống như một giấc mộng, hôm nay, ta cuối cùng cũng tỉnh lại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta sẽ về nhà trước, khoảng thời gian trước đây, ta quên hết tất cả, có thể đã làm đau lòng người thân, ta phải trở về bù đắp. Nói xong, nàng lại muốn Lạc Ly cùng Mạc Yên Lam, hành lễ, sau đó biến mất trong nháy mắt. Xem ra trận chiến này, Ngu Tiểu Tiểu thực sự thức tỉnh, Lạc Ly nhìn về phía Mạc Yên Lam giơ ngón tay cái lên. Thiên Nhai Tổ Sư, cũng theo Lạc Ly, hướng về Mạc Yên Lam giơ ngón tay cái. Mạc Yên Lam sắc mặt đỏ lên nói, trở lại tông môn, ta cũng có việc, xin phép đi trước. Chỉ trong nháy mắt, Mạc Yên Lam biến mất vô ảnh. Thiên Nhai Tổ Sư nhìn Lạc Ly, nói, hâm mộ, diễm phúc không phải là ít. Nhìn đến Thiên Nhai Tổ sư vui cười bộ dáng, Lạc Ly cũng vội vàng nói, Tổ sư, ta cũng vậy, ta đi trước. Thiên Nhai Tổ sư với tay Lạc Ly nhất thời bị túm lại, ngài nói, ngươi đợi một chút, ta tìm ngươi thật ra cũng có chuyện, ngươi chớ đi trước. Lạc Ly sửng sốt, sự tình gì vậy? Thiên Nhai Tổ sư nói, ngươi đừng nói chuyện yêu đương, ta có nhiệm vụ tông môn. Lần trước, ta phá nát bảo y của ngươi, ta nói ta sẽ bồi thường cho ngươi, lần này đến đây bồi thường. Ngươi chuẩn bị một chút, trước tới Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung, dưới thập đại thương môn mà trên rất nhiều thượng môn, một trong bát khí, tứ luyện, thực lực cường hãn, thi hào trong môn, thần hy khởi, kim ô phi, vạn vật ánh sáng mặt trời, đại nhật chính, vô lượng quang, thái nhất thuần dương. Hạo kiếp trọng huyền tông năm đó, chính là Thái Dương Thần Cung ra tay. Lúc đầu Thái Dương Thần Cung Đại Nhật Pháp Vương dám theo sau Cửu Xích Tiên Tôn, người đầu tiên phi thăng, tuy là thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là có người phi thăng thành công. Có thể thấy nội tình Thái Dương Thần Cung này, phong phú đến thế nào. Thái Dương Thần Cung này cho tới nay đều là minh hữu với Hỗn Nguyên Tông, năm đó phá diệt Thần Uy Tông, là sáu phái của họ ra tay. Vậy nên Lạc Ly nghe thấy, phái mình tới Thái Dương Thần Cung, thì rất sửng sốt. Chương 1015, Thái Dương Thần Cung có đại sự. Thiên Nhai Tổ sư tiếp tục nói, Thái Dương Thần Cung, gần đây có đại sự, Kim Thánh Tổ sư trợ trận bên đó, vốn bảo ta qua đó, đưa một món bảo bối, nhưng ta đi ý nghĩa không lớn, chỉ bằng lưu thủ tông môn, vậy nên ta phái ngươi qua đó. Sau đó Thiên Nhai Tổ sư lấy ra một vật, đây là một cái mai rùa, hình như là vật để bói toán. Mai rùa này, phía trên có rất nhiều văn tự, những văn tự rất lạ, Lạc Ly chưa từng nhìn thấy, không phải văn tự của con người. Này văn tự, ước chừng có 4-50 chữ. Mỗi một chữ, ẩn chứa một loại sức mạnh này hoặc cao hoặc thấp, hoặc cường hoặc nhược, hoặc ẩn hoặc hiện, mười phần kỳ dị. Thiên Nhai Tổ sư nói, người đem vật này, đến Thái Dương Thần Cung, giao cho một người, tên là Ảnh Trúc, nhớ lấy, chỉ giao cho hắn, trước mặt Kim Thánh Tổ sư, cũng không được đưa ra, vì luôn có người theo dõi Tổ sư, nhớ lấy, nhất định phải giấu đi. Lạc Ly gật đầu nói, Ảnh Trúc, ta nhớ rồi. Thiên Nhai Tổ sư nói, phải, Ảnh Trúc là pháp hiệu của hắn. Tên của hắn tên là Phiếm Đông Lưu. Lạc Ly sửng sốt, nói, Phiếm Đông Lưu, ta hình như có nghe nói. Thiên Nhai Tổ sư không nói, chuyển hướng đề tài nói, hắn sẽ cho ngươi một vật, giao dịch với ngươi, vật ấy, chắc chắn là cửu giai pháp bảo. Pháp bảo đó, ngươi cứ giữ, xem như ta đền pháp bảo của ngươi. Mặt khác, tiên tần mật thược ta cho ngươi lần trước, lần này ngươi đi, cũng có thể lén lút thăm dò, xem ngươi vận khí như thế nào. Thiên Nhai Tổ sư còn nói thêm, tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi vài ngày, nhanh nhanh xuất phát đi, chớ bỏ lỡ việc lớn ở Thái Dương Thần Cung. Nói xong sau, Thiên Nhai Tổ sư biến mất trong nháy mắt. Lạc Ly nhíu mày, vừa rồi Thiên Nhai Tổ sư cố ý nói tên đối phương, nhất định có ý riêng, Phiếm Đông Lưu, tên này, rất quen. Lạc Ly nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ ra, 380 năm trước, mình mới vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, khi đó ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, Phong Tử Hư từng nói với mình, có tiên thân ngoài Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu, Mạc Yên Lam, còn có một người nữa. Ở Lăng Châu Tả Đạo Ngọc Lâu Tông, có một thiếu niên, tên Phiếm Đông Lưu, cũng là một trong 12 tiên thân, nhưng tuổi còn nhỏ, ít nhất 10 năm sau mới có thể nhập môn. Nhưng người này, từ đó không còn tin tức, căn bản chưa từng vào Hỗn Nguyên Tông ngoại môn, Lạc Ly sớm đã quên, không thể ngờ, người đó giờ là đệ tử Thái Dương Thần Cung. Hỗn Nguyên Tông là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài, lại đến Thái Dương Thần Cung, trong này không có giao dịch, đánh chết Lạc Ly cũng không tin. Tuy nhiên, có lẽ chỉ là trùng tên, nhưng Thiên Nhai Tổ sư đặc biệt giao phó như vậy, nhất định bên trong có vấn đề. Lạc Ly khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Thái Dương Thần Cung. Xem ra mình, phải tới Thái Dương Thần Cung, chuẩn bị hai ngày, vượt ra ngoài dự liệu của Lạc Ly, sự kiện Ngu Tiểu Tiểu lại phát sinh biến hóa. Sau khi Ngu Tiểu Tiểu trở về, là một người hoàn toàn thay đổi, hồi phục bình thường, nhưng cũng không bình thường. Nàng bắt đầu quấn quýt lấy Mạc Yên Lam, liếc mắt đưa tình với Mạc Yên Lam. Dù cho Mạc Yên Lam đuổi nàng thế nào cũng là không đi, khiến Mạc Yên Lam thật sự không còn cách nào, chỉ có bế quan. Mà Ngu Tiểu Tiểu ở ngay trước cửa nơi Mạc Yên Lam bế quan, đau khổ chờ đợi, như kẻ si tình, một tấm chân tình. Lạc Ly bị Ngu Tiểu Tiểu coi là tình địch, áp lực từ phản hư đó cũng không dễ chịu, Lạc Ly thật sự không biết nói gì. Mạc Yên Lam bế quan, sư phụ bế quan, thất trúc đem cửu linh Lạc Ly nộp lên tông môn toàn bộ lĩnh lấy, sau đó đi ngoại vực, bắt đầu tu luyện theo cách của mình. Thiên Đô làm trưởng môn, một ngày bận đến tối, 80000 phần thân cũng không đủ sai bảo. Lạc Ly nhìn lại, trong Hỗn Nguyên Tông, cũng không có sự tình gì, hắn xoay người xuất phát, hướng tới Thái Dương Thần Cung. Lần này Lạc Ly xuất phát tới Thái Dương Thần Cung, cũng không phải xuất phát một mình, là cả đội người ngựa của Hỗn Nguyên Tông, cùng nhau xuất phát. Trên danh nghĩa, mục đích là tham gia chúc mừng kỷ niệm Thái Dương Thần Cung khai tông, thật ra theo giao phó của Thiên Nhai Tổ Sư, đội người ngựa chỉ là yểm hộ Lạc Ly mới là sứ giả Hỗn Nguyên Tông thực sự, đem cái mai rùa đó, giao cho ảnh trúc mới là mục đích của Hỗn Nguyên Tông lần này. Đưa đội áp trận là Tam Đại Hóa Thần, lần lượt là Phong Xương Chân Tôn, Ly Long Chân Tôn, Hạc Chu Chân Tôn. Mấy năm nay, mấy lão Nguyên Anh này, từng người tấn thăng Hóa Thần Chân Tôn, lần này Phong Xương Chân Tôn cùng Ly Long Chân Tôn, toàn bộ hành động, xem ra việc này của Thái Dương Thần Cung, có ý nghĩa trọng đại với Hỗn Nguyên Tông. Trong mắt đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Ly Long Chân Quân tấn thăng Hóa Thần, chính là một cái kỳ tích, nhưng Lạc Ly biết, Ly Long tấn thăng Hóa Thần, vốn không phải kỳ tích, bản thân ngài đã chuẩn bị rất nhiều, thêm vào hỗ trợ của mình, như vậy mới thành công. Ngược lại Hạc Chu Chân Quân tấn thăng Hóa Thần, lại ngoài dự liệu của Lạc Ly, năm đó cùng Hạc Chu thưởng cho Lạc Ly còn Thiện Vân Chân Quân, Khôn Trượng Chân Quân, tu luyện nhiều năm, lại kẹt ở ngay sát Hóa Thần, không thể tấn thăng. Mà Hạc Chu chỉ là tu luyện theo lớp, lại nhẹ nhàng tấn thăng cảnh giới, không có gì ngăn cản, khiến Lạc Ly rất kinh ngạc. Đây là số mệnh, người có phúc không cần bận rộn. Ngoài bọn họ Tam Đại Hóa Thần, đi cùng còn có Cửu Đại Nguyên Anh. Lạc Ly, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, Thiên Khuynh Phong lần loạt ba vị Nguyên Anh, ngoài bọn họ còn có bạn tốt của Lạc Ly Phong Tử Hư, Lôi Khuynh Tình cùng Yến Tử Hy, cũng đi cùng chuyến này. Phong Tử Hư kế vị đại sư huynh Tả Nguyên, ngồi trấn giữ Su Lăng Lĩnh 3 năm. Thật sự chịu không nổi nơi thanh nhàn đó, bèn từ chức, trở về Hỗn Nguyên Tông. Lôi Khuynh Tình cùng Yến Tử Hy cũng ngoài ý liệu của mọi người, tấn thăng Nguyên Anh, mà Thiết Lan Sơn năm đó hô hào rất to, đến nay lại vẫn là Kim Đan. Tam Đại Hóa Thần, Cửu Đại Nguyên Anh, đi cùng còn có 55 Kim Đan chân nhân, 88 trúc cơ chân tu, 150 người cùng đi. Lần này xuất hành, có thể nói đội ngũ khổng lồ. Trong số Kim Đan chân nhân, lấy Thiết Lan Sơn, Lê Đại Ẩn, Hổ Lung Sơn nhân ba người dẫn đầu, nhiều năm nay tu luyện, bọn họ chỉ là cảnh giới Kim Đan, khó có thể vượt qua cảnh giới Nguyên Anh. Bởi vì đạo của họ đã tận, mọi người tập trung, Lạc Ly phát hiện, những Kim Đan chân nhân này, đều như vậy, đều là những Kim Đan chân nhân nhiều năm khổ tu, dù cho từng qua thần quang chiếu thể năm đó, cũng không thể tấn thăng Nguyên Anh. Mà những trúc cơ chân tu này, cũng như vậy, kẹt ở cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, cũng đã mấy chục năm, vẫn không thể tấn thăng Kim Đan. Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Hắn có cảm giác, lần này rõ ràng là tham gia chúc mừng vạn năm Thái Dương Thần Cung, nhưng lần này Thái Dương Thần Cung hẳn có chuyện lớn, có thể mượn đó để đem lại lợi ích những đệ tử dưới Nguyên Anh cực khổ mà không thể đột phá, nếu không thì không thể có nhiều người như vậy, đồng thời xuất động. Chương 1017, Diêu Diêu nhất bộ sổ thiên lý. Nháy mắt Lạc Ly truyền đi hơn trăm mệnh lệnh, lúc này, hắn khởi động thần thông trúc long tinh hoa của mình, toàn bộ chiến trường, đều trong tâm. Đồng thời lúc đó, hắn khởi động thuật thấu không việt giới đại thần niệm, dưới thần niệm, phạm vi ngàn dặm, đều nằm trong tâm. Lúc này, toàn bộ kẻ địch, toàn bộ người một nhà, núi non địa hình, nền trời đám mây, hướng gió dòng nước, nắm cho nắm bụi, tất cả mọi thứ, đều ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt, đối phó kẻ địch như thế nào, hắn lập tức có biện pháp, cho nên hắn bắt đầu truyền đi mệnh lệnh. Lấy hắn làm trung tâm, 29 đạo ma đại trận, cộng thêm tam đại hóa thần, toàn bộ dưới bàn tay của hắn. Theo mệnh lệnh hắn, đội ngũ bắt đầu biến hóa, 29 đạo ma hóa thân, trong đó 14 cái lui về sau, 15 cái tiến về trước, hình thành một trận thế kỳ dị, sau mệnh lệnh của Lạc Ly thì thấy, những đạo ma phân thân này, bắt đầu công kích. Mà lúc này đối phương cách Hỗn Nguyên Tông chỉ có 300 dặm, họ lao tới Hỗn Nguyên Tông, chỉ cần tiến vào phạm vi trăm dặm, họ đã có thể vây kín đoàn Hỗn Nguyên Tông, phá trận giết người. Chốc lát, 29 đạo pháp thuật xuất ra, hào quang bắn tứ phía, khói đen, tiếng nổ, cả trời đất tối om. Tu sĩ tam đại tông môn đối phương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người đều không chút thương tích. Có người thấp giọng nói, tiến lên, diệt bọn chúng. Hỗn Nguyên Tông thế mà không có tổ hợp cho chiến trận lớn, tiến lên, giết bọn chúng. Nháy mắt, họ bắt đầu tiếp tục xung phong, nhưng họ không có chú ý tới, phía sau bọn họ, một Nguyên Anh chân quân phía sau cùng, không nhúc nhích nổi, sau đó hóa thành cho bụi. Một kích này, 29 đạo ma đại trận, có 9 đạo phát ra công kích, nhằm che mắt đối phương. Còn 20 đạo ma đại trận, cùng nhau tấn công một Nguyên Anh chân nhân phía sau cùng của đối phương. Đều là pháp thuật cự ly siêu xa, tấn công tập trung, uy lực mạnh mẽ, tránh cũng không tránh nổi, một lần tiêu diệt một Nguyên Anh chân quân của đối phương. Nguyên Anh chân quân này, vốn ở vị trí bên ngoài, ít bị người ta chú ý nhất, thật ra hắn cũng không thể nghĩ đến, Lạc Ly đem mình thành mục tiêu, lập tức bị đánh chết tại chỗ. Thật ra không ít cường giả của đối phương đã phát hiện, nhưng vì sĩ khí, mà ngậm miệng không nói, dẫn dắt mọi người, điên cuồng xông lên. Cửu đại hóa thần, lập tức tới. Lạc Ly lập tức hạ lệnh, Hỗn Nguyên Tông tam đại hóa thần lập tức ra tay, chỉ thủ không công, chặn cửu đại hóa thần, ở ngoài chiến trận của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lập tức hạ lệnh một lần nữa, một nửa đạo ma đại trận, nhanh chóng lui về sau, một nửa đạo ma đại trận bắt đầu đồng thời tấn công, phát ra pháp thuật cường đại của Hỗn Nguyên Tông, mục tiêu là một nguyên anh chân quân sau cùng của đội ngũ đối phương. 14 đạo ma đại trận đồng thời tấn công, pháp thuật mạnh mẽ, tương đương với 14 nguyên anh chân quân, đồng loạt ra tay, đối phương căn bản không thể tránh né, bị đánh chết tại chỗ. Nhưng lúc này đại đội người ngựa đối phương đã sắp xông vào phạm vi trăm dặm, chuẩn bị ra tay. Một người mà Lạc Ly giữ lại, không nhập vào đạo ma đại trận, là một kim đan chân nhân. Người này tên Huyền Tố, là một nữ tu, nàng tu luyện chúng sinh lâm, lại là thánh trùng đạo. Gọi là thánh trùng đạo không phải cái đạo cổ trùng của giới tu tiên giới, mà là đạo chúng sinh lâm cường đại lấy trùng tộc thiên ngoại làm mẫu, xây dựng chúng sinh lâm cường đại. Nàng đã tiến vào cảnh giới kim đan, đại thành đạo này, trong đó pháp thuật lợi hại nhất của đạo này, gọi là trùng động. Lạc Ly giữ lại nàng, cũng vì pháp thuật này, lập tức truyền ra mệnh lệnh, tập trung nguyên năng vào nàng, trong nháy mắt, 14 đạo ma đại trận đang ở chỗ cũ, cùng tam đại hóa thần, hai người chỗ Lạc Ly, lập tức rời khỏi nơi đó, được đưa đến vị trí 15 đạo ma đại trận đã lui về phía sau. Lúc này, đối phương cách đại trận của Hỗn Nguyên Tông khoảng 300 dặm. 15 đạo ma đại trận nhận lệnh của Lạc Ly, lập tức dừng rút lui, cùng nhau công kích, nháy mắt xuất ra pháp thuật hỗn nguyên mạnh mẽ đáng sợ, oanh, lại đánh chết một nguyên anh của đối phương. Còn 14 đạo ma đại trận mới bay đến, liều mạng hướng về phương xa độn đi. Sau đó lại một lần trùng động truyền tống, 15 đạo ma đại trận ở lại, được đưa đến bên cạnh 14 đạo ma đại trận vừa mới độn xa, kéo xa khoảng cách với những tu sĩ đang áp sát đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Cứ như vậy, đạo ma đại trận này, dưới sự khống chế của Lạc Ly, như cánh tay với ngón tay, như cùng con sóng, từng bước lui về sau, vĩnh viễn giữ vững khoảng cách 300 dặm với đối phương. Cái khoảng cách này, đối với đối phương, chính là sợi thừng thắt cổ. Với nguyên anh chân quân mà nói, khoảng cách này nói xa cũng xa, nói gần cũng gần, một số pháp thuật có thể công kích tấm xa đến đối phương, nhưng uy lực lại vô cùng yếu bớt, nếu tiến thêm một bước, vào khoảng trăm dặm, mới là phạm vi tốt nhất. Nhưng cái khoảng cách này, bọn họ lại không thể tiến vào, trước sau vẫn giữ 300 dặm. Còn đạo ma đại trận của Hỗn Nguyên Tông, đây lại là khoảng cách công kích tốt nhất, tấn công không ngừng, sau đó rất nhiều tán linh khí bạo sinh ra. Cửu đại hóa thần của đối phương, thấy cảnh như vậy thì giận dữ, điên cuồng công kích. Nhưng lại bị ba người Ly Long Chân Tôn, kiên quyết chặn lại, chỉ có thể nhìn đệ tử của mình, bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt từng người. Chỉ một lúc, trận chiến của họ đã vượt qua mấy ngàn dặm, tam đại tông môn tiêu diệt bị 17 nguyên anh. Tuy nguyên anh ở đây gần trăm, nhưng với tỷ lệ tử vong cao như vậy, những nguyên anh này, tất cả đều lạnh người, không biết là ai hô to một tiếng, toàn bộ nguyên anh chạy bốn phía, ngay cả tới gần Hỗn Nguyên Tông cũng không tới được, cứ thế bại lui. Liên tục chiến đấu, từng người bị tiêu diệt, sau khi nguyên anh chân quân thứ 17 bị đánh chết, đối phương lập tức oành một tiếng, chạy tứ phía, cứ thế bại lui. Mất ý chí chiến đấu, binh bại như núi đổ, nhưng muốn chạy sao, nằm mơ, Lạc Ly đâu thể cứ thế mà thu binh, hắn lập tức hạ lệnh, từng mệnh lệnh truyền ra, nháy mắt, Hỗn Nguyên Tông chuyển thủ thành công, bắt đầu đuổi giết. Năm đạo ma lập tức hợp lại, hóa thành một đạo ma hóa thân cỡ vừa, sau đó bắt đầu vượt không trung mà lên, đuổi giết đối phương. Lượt đuổi giết này, cũng không phải đuổi giết kiểu chỗ nào cũng được, Lạc Ly nhắm tới đại diễn tung hoành kiếm phái, bỏ qua Vạn Tướng Tông cùng Âm Dương Giáo. Vạn Tướng Tông, tu sĩ luyện hóa vô số pháp tướng, khi muốn bỏ trốn, biến hóa vô số, diệu dụng vô cùng, rất khó tấn công. Trong 99 phép của Âm Dương Giáo, Tử Dương Xích Âm Sinh Tử Lưỡng Giới Độn, chính là pháp thuật trốn chạy mạnh mẽ, cũng rất khó đuổi giết. Chỉ có đại diễn tung hoành kiếm phái, tu sĩ phái này, tuy kiếm độn tốc độ nhanh, nhưng họ thích kết trận, thích tụ đội, là những tu sĩ dễ truy sát nhất trong ba phái. Chương 1018, tuyệt thế cường giả xuất Thái Dương. 1. Nhưng lượt đuổi giết này, cũng cần cẩn thận đối phương đột nhiên quay lại, cắn ngược một miếng. Cần Lạc Ly không ngừng nắm bắt, cẩn thận từng chút, không hề lỗ máng, cũng không nao núng, dần dần nuốt lấy đối phương như là sói đói. Trận chiến cứ thế tiếp tục, Hỗn Nguyên Tông nghịch chuyển, đuổi giết ba phái, giết đối phương máu chảy thành sông. Màn đêm buông xuống, trận chiến chấm dứt tại đây, đại chiến hoàn tất, đánh chết 38 nguyên anh, 267 kim đan chân nhân của đối phương, đại diễn tung hoành kiếm phái hầu như toàn quân diệt hết, chỉ còn số rất ít tu sĩ chạy thoát được. Mà trận chiến này, đệ tử Hỗn Nguyên Tông hầu như không hề thương tích, sợi tóc cũng không mất, đây hoàn toàn nhờ khả năng chỉ huy của Lạc Ly, chẳng những tam đại hóa thần ngưỡng mộ, mà toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều vô cùng khâm phục. Lạc Ly lại xuất ra Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân Sa, thả ra vân cung nói, đến đây, chúng ta tiếp tục, lại ca lại hát. Mục tiêu, Thái Dương Thần Cung, mọi người cười ha ha, bắt đầu ca múa, tiếp tục tiến tới. Một trận chiến này, nhanh chóng nổi danh thiên hạ, Hỗn Nguyên Tông đối mặt với vòng vây của Tam Đại Tông Môn. Đại nghịch chuyển tiêu diệt đại diễn tung hoành kiếm phái, uy danh lan xa. Càng quan trọng là, trong trận chiến này, Hỗn Nguyên Tông thay đổi cách sử dụng ma đạo đại trận ban đầu, dùng phương pháp hoàn toàn mới, khiến cho vô số môn phái chú ý. Cứ như vậy tiến về phía trước, nhanh chóng đi vào Trung Nguyên Cản Châu, Thiên Đô Sơn phương xa, đã ở trước mắt. Thiên Đô Sơn này, phạm vi hơn 10 vạn dặm, nhờ Thái Dương Thần Cung nhiều năm kinh doanh bí pháp, bên ngoài Thiên Đô Sơn, 10 vạn dặm trời đất một màu hoang dã, sa mạc vô tận, chỉ có số rất ít thực vật sống được, hàng ngày ngày Thái Dương chiếu xuống, vô số ánh mặt trời, chiếu rọi đại địa. Nơi đây, nhiệt độ cao hơn hẳn các khu vực khác, ánh nắng mặt trời của Trung Thiên thế giới cũng không thể bì được. Mặt khác tuy vạn dặm hoang dã, nhưng nơi đây linh khí sung túc, bên trong cái hoang dã đó, tài nguyên vô số. Hơn nữa theo truyền thuyết, dưới đại địa này, có một vùng trời đất khác, che giấu vô số bí mật. Ở đây cũng có không ít thành thị của người phàm, đều là phong tình giữa sa mạc, bên trong ốc đảo, suối nước rất ngọt. Cuối sa mạc, bên dưới chân núi Thiên Đô, lại hoàn toàn khác, ánh mặt trời chiếu xuống, hoàn toàn bị Thái Dương Thần Cung khống chế. Dưới vô số pháp thuật cấm chế của Thái Dương Thần Cung, vạn dặm mạch núi Thiên Đô Sơn, khắp nơi cây xanh phủ, rừng rậm vô tận, hơn nữa nhiều kiểu khí hậu, thậm chí còn có hai ba chỗ còn có núi tuyết. Dưới núi tuyết, có một con sông, cuồn cuộn mà trôi, đâm xuyên qua Thiên Đô Sơn, chảy vào trong sa mạc ngoài Thiên Đô Sơn, trong sa mạc, nước sông tụ hồ, như là một bức phong tình. Thái Dương Thần Cung ở trên Thiên Đô Sơn, phân thành nhất cung cửu phủ, chiếm diện tích ngàn dặm. Đến nơi đây, còn có một cảm giác, chói mắt. Một cung chín phủ nọ, kim bích huy hoàng, phát ra hào quang vô tận, giống như mặt trời ở không trung, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Vừa mới tiến vào địa giới Thái Dương Thần Cung, vạn dặm bên ngoài, đã có tu sĩ của Thái Dương Thần Cung ra đón chào. Những tu sĩ của Thái Dương Thần Cung này, ai ai cũng mặc Thái Dương pháp bào, tinh thần hăng hái, pháp bào này dựa vào sáng trưa chiều trong ngày, một ngày ba biến. Họ cưỡi tam túc kim ô, ngao du hư không, nghênh đón đệ tử Hỗn Nguyên Tông, những người nghênh đón đó, lập tức Ly Long và mọi người, cùng nhau tán gẫu. Quan hệ thân mật. Cái khác không nói, tam túc kim ô họ cưỡi, chính là linh thú do chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông bồi dưỡng ra. Suốt quãng đường, Lạc Ly phát hiện, vô số tu sĩ tụ lại nơi đây, hơn nữa rất nhiều đại đội nhân mã, đội ngũ trăm người. Thái Dương Thần Cung này, rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Ly đắn đo không thôi. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Thái Dương Thần Cung, các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, vào ở cung điện tiếp khách của Thái Dương Thần Cung, Huyền Dương Cung. Ở đây, đã có đệ tử Hỗn Nguyên Tông chờ sẵn, họ sớm đã tới trước, không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông, dưới sự dẫn dắt của Kim Thánh Chân Nhất, tới ở nơi này. Đương nhiên, nghênh đón mọi người không thể là Kim Thánh Chân Nhất, mà là chính nhất phủ Hoàng Ly Chân Quân, ngoài ngài ra, Lạc Ly còn phát hiện Thủy U Lan cũng ở đây. Hoàng Ly Chân Quân nghênh đón các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, mở tiệc đón chào. Tam đại hóa thần, cửu đại nguyên anh, tự thành một phòng, do Hoàng Ly Chân Quân tiếp đãi. Trong tiệc rượu, Hoàng Ly Chân Quân nói: "Trận chiến của các vị trên đường, chúng ta đã biết, thật sự là lợi hại, lấy yếu chống mạnh, không bị thương tới một sợi tóc, nâng cao uy danh của Hỗn Nguyên ta. Thật tốt, không biết đây là Ly Long sư thúc phát huy, hay Phong Xương sư tổ chỉ huy?" Ly Long chân tôn lắc đầu nói, "Cái này không phải chúng ta làm, đều là Lạc Ly chỉ huy." Hoàng Ly chân quân nhìn về phía Lạc Ly, nói, "Thật tốt, Lạc Ly. Đến, ta kính ngươi một ly. Năm đó khi ngươi nhập môn, như mới ngày hôm qua, giờ đã trở thành đại thụ che chở tông môn." Lạc Ly mỉm cười, cùng Hoàng Ly chân quân cụng ly. Ly Long chân tôn mở miệng hỏi, "Hoàng Ly, ngươi có biết gọi chúng ta tới đây, rốt cuộc để làm gì không? Thực sự thần bí, lại gọi chúng ta tới." Hoàng Ly chân quân nhìn bốn phương, nghĩ một lát nói, "Hiện tại tin tức đã truyền khắp bốn phương, nói cũng không sao cả. Thái Dương Thần Cung này trước đây bí mật nhờ cậy Phản Hư Minh Hữu giúp đỡ, Kim Thánh Tổ Sư cũng được mời đến, trải qua 3 năm nghiên cứu, cuối cùng cũng hoàn thành. Việc này thành công, sẽ dẫn phát một cơn bão nguyên năng kỳ dị, thổi quét phạm vi trăm dặm quanh Thái Dương Thần Cung phạm vi, những tu sĩ ở đây, dưới sự kích thích của cơn bão nguyên năng này, cấp dưới Nguyên Anh, có thể phá vỡ trùng trùng trở ngại, tấn thăng cảnh giới. Kim Thánh Tổ Sư của chúng ta đã giúp rất nhiều, nên cho Hỗn Nguyên Tông cũng ta danh sách 150 người, để những tu sĩ không thể đột phá trong tông môn chúng ta tới đây, nhận sự kích thích của nguyên năng. Thì ra là thế, giống suy nghĩ của Lạc Ly. Ly Long Chân Tôn nhíu mày nói, đây là đại sự gì? Mà có đãi ngộ như thế? Tĩnh Hiên Chân Tôn cũng nói, Thái Dương Thần Cung này, tu sĩ đông đúc, bất luận là hóa thần hay là nguyên anh, cả một đống, phản hư cũng có hơn 12 người. Hơn nữa trong đó Trung Ly Tử gần đây mới phi thăng, họ có gì không đủ? Hoàng Ly Chân Quân nói, cái này ta cũng không biết, việc này rất bí ẩn. Phong Xương Chân Tôn truyền âm nói, có thể khiến Thái Dương Thần Cung coi trọng việc này như vậy, chỉ có một khả năng, tuyệt thế cường giả. Thốt ra lời này, toàn bộ mọi người không khỏi sửng sốt. Sau đó đều gật đầu, cái gọi là tuyệt thế cường giả, chính là phản hư mạnh mẽ có thể hoành hành trung thiên chủ thế giới. Chiến lực cá nhân siêu cường, chính là thiên hạ thập đại cao thủ, Thái Dương Thần Cung tổ sư phi thăng cũng có, phản hư hóa thần cũng không ít, nhưng lại không có tuyệt thế cường giả chân chính. Chương 1018, tuyệt thế cường giả xuất Thái Dương. 2. Với Hỗn Nguyên Tông, cái gọi là tuyệt thế cường giả, không nhiều ý nghĩa, bởi Hỗn Nguyên Tông thích nhiều người đồng loạt ra tay, chú trọng sức mạnh tập thể, còn Thái Dương Thần Cung không như thế, họ là một trong tứ đại môn phái thể tu trong thiên hạ, lại là một trong thiên hạ bát khí, đặc biệt theo đuổi năng lực chiến đấu cá nhân siêu cường. Nhưng, không biết vì gì, Thái Dương Thần Cung hàng vạn năm nay, tuy cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng lại không có lấy một người có thể trở thành tuyệt thế cường giả, tiến vào hàng ngũ thiên hạ thập cường, đây là tiếc nuối của vô số tu sĩ trong hàng vạn năm của Thái Dương Thần Cung. Lúc này, Thái Dương Thần Cung vô cùng hưng thịnh, cường giả như rừng, hơn nữa vừa có tổ sư phi thăng, lập tức sinh ra trong đầu ý niệm sáng tạo tuyệt thế cường giả. Họ mời tới phản hư minh hiếu, tụ lại nơi này, trải qua 3 năm nghiên cứu, rốt cuộc sự thành, tới giờ có thể sinh ra siêu cấp cường giả. Cùng lúc sinh ra siêu cấp cường giả, sẽ sinh ra một cơn bão nguyên năng kỳ dị, thổi quét trăm dặm, có thể cho những tu sĩ dưới cấp nguyên anh khổ tu mà vô vọng, chịu kích thích này, mà tấn thăng cảnh giới. Những minh hiếu đã giúp đỡ họ, toàn bộ đều được thưởng, Hỗn Nguyên Tông lúc này được danh sách 150 người, cho nên mang những tu sĩ này đến Thiết Lan Sơn, hy vọng bọn họ có thể nhờ vậy, tiến thêm được một bước. Mọi người dần dần phân tích nội tình, không ngừng gật đầu, cảm thán không thôi. Thái Dương Thần Cung này không hổ là môn phái mạnh mẽ chỉ sau thiên hạ thập đại thượng môn, thật sự là nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn. Nhưng Lạc Ly còn một ý niệm mà người khác không biết, đây cũng là nguyên nhân Thiên Nhai Tổ Sư sai hắn đến đây. Xem ra Thái Dương Thần Cung này sinh ra tuyệt thế cường giả, 8 phần liên quan tới ảnh trúc đó, mình đưa cho hắn cái mai rùa kia, hẳn là liên quan mật thiết tới điều này. Nên Thiên Nhai Tổ Sư đặc biệt dặn dò, mình nhất định phải làm việc này một cách bí mật, thậm chí ngay cả Kim Thánh Tổ Sư cũng không được cho biết. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung, không chỉ như một thanh sắt, Âm Dương Giáo, Vạn Tướng Tông cũng là minh hữu với Thái Dương Thần Cung, mà ảnh trúc hẳn là đệ tử đứng đầu trong số ủng hộ Hỗn Nguyên Tông tại Thái Dương Thần Cung nên phải hỗ trợ hết sức. Đúng lúc này, có tu sĩ Thái Dương Thần Cung tới hỏi thăm, dưới sự dẫn dắt của Tam Đại Hóa Thần, hơn 10 nguyên anh, tới hoan nghênh minh hữu Hỗn Nguyên Tông đã tới. Mọi người lập tức nghênh đón, Hoàng Ly Chân Quân giới thiệu, mọi người dần dần làm quen, khách và chủ gặp mặt, nhiệt tình vạn phần. Vị này là Dương Long Chân Tôn, vị này là Cửu Tiêu Chân Tôn, vị này là Côn Sơn Chân Quân, ngưỡng mộ đã lâu, Dương Long Chân Tôn, trận chiến năm đó ở Kháng Long Sơn, chúng ta từng kề vai chiến đấu, đến, kính người một ly. Từng tu sĩ một, mọi người dần dần làm quen, vị này là Ảnh Trúc Chân Quân, lúc đó Hoàng Ly Chân Quân giới thiệu đến người cuối cùng. Đó lại một công tử, một cái áo thanh niên trắng phe phẩy một chiếc quạt lông hạc trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ ấm áp, thêm nụ cười như xuân dương tháng 3, nhìn thế nào cũng là một vị công tử trần thế phong độ nhẹ nhàng. Lạc Ly nhìn hắn, liền cười, thì ra hắn, nhận ra đối phương, Lạc Ly yên lặng không nói, tiệc rượu tiếp tục. Mọi người ngươi một ly, ta một ly, cạn chén cạn ly. Đến lượt Lạc Ly, hắn đi kính rượu, nhanh mời đến chỗ ảnh trúc, Lạc Ly bắt đầu nâng chén kính rượu, trong lúc kính rượu, hắn bí mật truyền âm. Thiên Nhai Tổ Sư, bảo ta tìm ngươi. Đối phương sửng sốt, sau đó thần sắc bình thường, hồi đáp tai vách mạch rừng. Đến lượt Lạc Ly sửng sốt, sau đó Lạc Ly xuất ra thuật đại thần niệm thuật, lập tức phát hiện, trong phòng này các loại pháp thuật kỳ dị đang dao động, Dương Long Chân Tôn, Cửu Tiêu Chân Tôn của Thái Dương Thần Cung tới đây, trông như không hề để ý, thật ra đều bí mật xuất ra bí pháp, bí mật nghe lén. Lạc Ly cười, nhẹ nhàng nói lần nữa, Thái Sơ Phường Thị, giáp 35 bính 78 đông 69. Đây là phương pháp liên lạc ở Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly, cho dù đối phương trinh sát như thế nào, bản thân tiến vào Thái Sơ Phường Thị, đối phương hoàn toàn mù tịt, lật tức mắt ảnh trúc sáng lên. Hai người ngồi xuống, nhìn như bất động thanh sắc, thật ra tâm thần cả hai toàn bộ ngưng kết, tiến vào trong Thái Sơ Phường Thị, bắt đầu liên hệ với nhau. Lập tức bên trong Thái Sơ Phường Thị, hai bóng ảo ảnh, đối mặt nói chuyện với nhau. Lạc Ly nhìn đối phương, sử dụng quyền hạn của mình xác định đối phương chính là ảnh trúc phiếm Đông Lưu, ngài ha ha cười nói. Tốt rồi, không có vấn đề, lần này không còn ai có thể nghe lén. Đối phương nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly đạo hữu, người tìm ta có chuyện gì? Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra chiếc mai rùa thiên nhai tổ sư giao cho ngài, ném sang nói, đây là thiên nhai tổ sư bảo ta chuyển cho ngươi. Chiếc mai rùa này cũng là thiên địa kỳ vật, do nguyên năng cấu thành. Có thể trao đổi trong thái sơ phường thị. Phiếm Đông Lưu cẩn thận đỡ lấy, xem qua lập tức hai mắt sáng lên, chiếc bóng đó bắt đầu rung rung, hơn nửa ngày mới nói. Quả nhiên tế nhật pháp điển của yêu tộc, thật tốt quá, thật tốt quá. Có thánh điển này, ta có thể tìm hiểu đại nhật chân pháp, luyện thành đại đạo. Kim thánh tổ sư, quả nhiên không có khinh ta, thật tốt quá. Phiếm Đông Lưu cẩn thận xem xét chiếc mai này, hai mắt đều sáng lên vẻ kích động. Lạc Ly mỉm cười nhìn, yên lặng chờ đợi. Hơn nửa ngày Phiếm Đông Lưu xem xong, thở ra một hơi dài, hướng về Lạc Ly hành lễ nói, đa tạ đạo hữu. Cho ta cơ duyên, Lạc Ly nói, à, thiên nhai tổ sư có nói. Phiếm Đông Lưu lập tức biết Lạc Ly nói cái gì, hắn đưa tay xuất ra một vật nói, phải. Chúng ta đã nói rồi, cái này là cửu giai pháp bảo lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, giờ đưa cho đạo hữu. Hắn truyền qua một pháp trụ màu trắng, cái pháp trụ này, trắng không tì vết. Lạc Ly nhận lấy, pháp trụ này ước chừng một thước ba tấc, như cẩm thạch điêu khắc mà thành. Trắng trong mà thuần khiết, mờ mờ đủ để nhìn thấy hào quang lôi đình vô tận bên trong pháp trụ. Nhìn kỹ lại pháp trụ, sẽ nhìn thấy phù văn đan xen vào nhau từ trên xuống dưới, như rồng như phượng, như vô số linh thú, được điêu khắc, nối vào cùng nhau, thiên đạo tự nhiên, khóa chặt pháp trụ này lại. Đưa tay sờ lên, pháp trụ này lại hoàn toàn bằng phẳng, cũng lập tức có thể cảm giác được, bên trong pháp trụ ẩn chứa vô số hào quang sấm sét phun ra như ngọn lửa, nhưng phù văn diệu dụng vô cùng, giữ chặt sấm sét bên trong. Vừa thấy là biết đây là cửu giai pháp bảo, uy lực vô cùng, Lạc Ly vô cùng thích. Phiếm Đông Lưu nhìn cửu giai pháp bảo đó, cũng rất lưu luyến, nhưng hắn cắn răng bỏ qua. Hắn chậm rãi nói, bảo vật này, là khi ta ở trong thiên quật địa diếu, cửu tử nhất sinh mới đoạt được, trong đó ẩn chứa hai đại thiên đạo lôi đình, phong ấn, nhưng lại không phù hợp với ta. Vì tế nhật pháp điển, ta đành phải từ bỏ. Chương 1019, thiên quật địa diếu tàng bảo vật. Lạc Ly thu hồi cửu giai pháp bảo này. Tới giờ trong tay đã có hai cửu giai pháp bảo, hắn hỏi. Đông Lưu đạo hữu, ta nhớ người là đệ tử Ngọc Lâu Tông Lăng Châu Tả Đạo Hỗn Nguyên Tông, sao lại tới Thái Dương Thần Cung này? Phiếm Đông Lưu thở dài một tiếng nói, ta có thiên kình tiên thân, vốn năm ấy đã gia nhập ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhưng được Kim Thánh Tổ Sư đưa tới Thái Dương Thần Cung này, Thái Dương Thánh Pháp nơi này, thích hợp với ta hơn. Thái Dương Thần Cung tìm kiếm đệ tử có thiên kình tiên thân khắp thiên hạ, Hỗn Nguyên Tông năm đó là lúc loạn thần uy tông. Nợ Thái Dương Thần Cung một tấm nhân tình, nên đưa ta đến đây, trả lại tấm nhân tình đó. Ai biết, Thái Dương Thần Cung tìm kiếm đệ tử có thiên kình tiên thân, chính là vì Phù Tang Sung Tiêu, Cửu Nhật Hoành Thiên. Lạc Ly sửng sốt nói, cái gì là Phù Tang Sung Tiêu, Cửu Nhật Hoành Thiên? Phiếm Đông Lưu tiếp tục nói, đó là một nghi thức rất lớn mà Thái Dương Thần Cung ba vạn năm nay, cần 9 tu sĩ mang thiên kình tiên thân, mới có thể tiến hành, nhờ đó có thể bồi dưỡng ra tuyệt thế cường giả. Lạc Ly nhịn không được nói, tuyệt thế cường giả. Phiếm Đông Lưu nói, phải, tuyệt thế cường giả. Lấy phù tang linh thụ, hấp dẫn vô số thiên địa linh quang, đổ vào cơ thể 9 tu sĩ mang thiên kình tiên thân, chỉ có tu sĩ mang thiên kình tiên thân, mới có thể chịu nổi loại linh quang này nhập thể, nhờ thế sinh ra cửu dương kim ô đại nhật, số lượng 99, hoành không thiên địa, nhờ vậy mà thành tuyệt thế cường giả. Lạc Ly ôm quyền nói, vậy chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Phiếm Đông Lưu cười khổ nói, vốn 9 sư huynh đệ chúng ta, đều là 10 phần mừng rỡ, mọi người hoàn thành phù tang trùng tiêu, cửu nhật hoành thiên, dựa vào cơ duyên mỗi người, xem ai có thể một bước lên trời. Ai biết, Kim Thánh Tổ Sư biết việc này, nhất thời hối hận, lặng lẽ nói cho ta biết, cửu đại kim ô, hoành hành thiên địa vốn không thể chứa nổi. Cho nên, phải có hậu nghệ bắn mặt trời, 9 mặt trời chết 8, chúng ta 9 người chỉ có thể còn lại một người, hấp thu dinh dưỡng của 8 người khác. Như vậy mới có thể sinh ra đại nhật kim ô chân chính, tuyệt thế cường giả. Nghe nói như thế, Lạc Ly lạnh người nói, dưỡng cổ nội đấu. Lạc Ly không khỏi nhớ tới bản thân ở Linh Điệp Tông năm đó đã trải qua. Phiếm Đông Lưu thở dài một tiếng nói, phải, chính là như thế. Nhưng chuyện đã thế này, bọn ta chỉ có thể tiếp tục, không thể để sự kỳ vọng của sư phụ, sự ủy thác của đồng môn, tan theo dòng nước. Thái Dương Thần Cung ta cũng nên có một tuyệt thế cường giả, đoạt lấy thứ vinh quang thuộc về bọn ta. Chỉ là đáng tiếc, sư huynh đệ vốn như anh em ruột, giờ đây phải phản bội tất cả. Nhưng 300 năm khổ tu, chỉ vì hôm nay, ta đã bỏ ra vô số, chỉ có thể hướng về phía trước, tiến thêm một bước, trở thành tuyệt thế. Vì thế mục tiêu đó, chúng ta ai cũng sẽ không rút lui, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một người, vinh quang kế thừa ý chí của các sư huynh đệ khác, chấn hưng Thái Dương thần cung ta, thiên địa vô địch. Bên trong lời nói của Phiếm Đông Lưu, mang theo một loại cuồng nhiệt, Lạc Ly cũng thở dài, không biết nói gì cho phải. Phiếm Đông Lưu tiếp tục nói, may mắn, ta có Hỗn Nguyên Tông tương trợ, Tế Nhật Pháp Điển này, chính là bí pháp vô thượng của yêu tộc, ghi lại sự hiểu biết về sức mạnh đại nhật của cả thiên nhật yêu tộc. Có thể nói nó là vô giá, Kim Thánh Tổ sư vì áy náy năm đó đưa ta tới đây mà muốn bù đắp, bèn đem pháp điển này đổi với ta, có pháp điển này, thắng lợi của ta, 10 phần tin tưởng. Lạc Ly nói, vậy chúc ảnh chúc đạo hữu đạt được đại nguyện, tấn thăng tuyệt thế cường giả. Phiếm Đông Lưu gật đầu nói, nương lời may mắn này của đạo hữu. Phải rồi đạo hữu, mấy ngày nay, tông môn bọn ta sẽ đối ngoại mở ra thiên quật địa diếu, ngươi có thể tới đó, đi thử thời vận, cửu giai pháp bảo lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, là gặp được ở nơi đó. Lạc Ly trần chờ hỏi, thiên quật địa diếu. Phiếm Đông Lưu nói, phải, truyền thuyết nơi đây, là một di tích tiên tần, nhưng mà không thể xác minh. Nơi đây nghe nói vốn là sơn môn của tông môn cường đại nhất thời Ngụy Tấn, sau này gặp hảo kiếp, toàn môn diệt tuyệt, trải qua vô số vạn năm, xác chết tu sĩ trong môn phái đều hóa thành sát thi. Những sát thi này vô cùng cường hãn, hơn nữa đã hợp cùng thiên địa địa mạch, dù cho đánh vỡ nát, gặp được linh khí của thiên địa, cũng sẽ hồi sinh, trong số chúng có mang theo pháp bảo trên người, cũng như vậy, được địa mạch nuôi, là lại có thể lần lượt trùng sinh. Nơi này tiền bối của Thái Dương thần cung ta chiếm cứ, lấy đại pháp lực thay trời đổi đất, đưa tới trong núi Thiên Đô ta, trở thành cấm địa của Thái Dương thần cung, đệ tử thần cung ta, có thể tiến đây tìm kiếm cơ duyên, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thái Dương thần cung ta vô cùng cường đại. Lạc Ly chậm rãi lắng nghe, hắn nhẹ nhàng chạm vào tiên tần mật thược mà thiên nhai tổ sư cho hắn, cái gọi là thiên quật địa diếu, chính là nơi đây. Lạc Ly nói, có bảo điện này, ta phải thám hiểm. Phiếm Đông Lưu nói, phải, hy vọng đạo hữu có thể có chút thu hoạch, bất quá, đạo hữu nên cẩn thận, tiến vào thiên quật địa diếu nọ, sống chết tự chịu, Hỗn Nguyên Tông có lẽ không thiếu cường địch, cũng làm khách ở Thái Dương thần cung, cẩn thận gặp phải bọn họ. Mặt khác, những sát thi đó, đạo hữu cũng không nên xem thường, trong đó có 3 tuyệt thiên sát thi, tương đương với cảnh giới phản hư, tuy mỗi lần sống lại, đều bị phản hư tổ sư của Thái Dương thần cung ta diệt sạch, để chúng vĩnh viễn trong trạng thái phục hồi, nhưng có khi sẽ xuất hiện việc thời gian sống lại sai biệt, gặp chúng, chắc chắn là chết. Ngoài ra còn có 36 diệt địa sát thi, tương đương với cảnh giới hóa thần, vậy nên tầng 15 trở xuống ở thiên quật địa diếu này, tốt nhất đừng đi tới. Lạc Ly gật đầu nhớ kỹ từng chút, hai người lại hàn huyên một hồi. Lạc Ly phát hiện ảnh chúc này có lẽ đã lâu không ai cùng hắn nói chuyện phiếm như thế, hắn đặc biệt nói nhiều, hơn nữa lời nói này rất chân thành, có gì nói nấy, 10 phần thật lòng đối với Lạc Ly. Hai người hàn huyên nửa ngày, ảnh chúc nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Long chân tôn ủng hộ Mộng Bút sư huynh ta, Cửu Tiêu chân tôn ủng hộ Thế Không sư đệ ta, vội tới không biết thành ra cái dạng gì. Lạc Ly ha ha cười nói, yên tâm, Hỗn Nguyên Tông ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Phiếm Đông Lưu chắp tay nói, vậy đa tạ. Hai người rời khỏi Thái Sơ Phường Thị, trở về thân thể, nhìn nhau cười, nâng chén chúc nhau. Sau đó tiệc rượu chấm dứt, mọi người tản đi, Lạc Ly hỏi về thiên quật địa diếu nọ, quả nhiên giống với Phiếm Đông Lưu nói. Nơi đây vốn là cấm địa của Thái Dương Thần Cung, nhưng lúc này, mở rộng đối ngoại, phàm là minh hữu tới đây, đều có thể xuống thám hiểm, nhưng sống chết tự chịu. Chương 1020, Địa Sát Phược Linh Luyện Bảo Pháp. 1. Nghe được Lạc Ly nhắc tới nơi huyền diệu nơi này, lập tức mọi người cảm thấy hứng thú, tất cả quyết định, ngày mai cùng đi thám hiểm nơi đây. Ngày hôm sau, sáng sớm, vốn định cùng nhau đi, Linh Chân cùng Ngũ Nhân, được ủy phái tới nhiệm vụ khác, không thể tới được. Những người lập tức xuất phát, Lục Đại Nguyên Anh lấy Lạc Ly làm đầu, Tam Cuồng, Linh Viễn, Phong Tử Hư, Lôi Khuynh Tình, Yến Tử Hy, tiến tới Thiên Quật Địa Diếu. 6 Nguyên Anh xuất phát, tới Thiên Quật Địa Diếu nọ. Thiên quật địa diếu cách Thiên Đô Sơn 3.000 dặm về phía bắc, còn chưa tới gần đã cảm giác được sự khác lạ trong trời đất, lấy thiên quật địa diếu làm trung tâm, chung quanh ước chừng có 36 nhánh linh mạch, trói chặt ở giữa, đặt ra cấm chế nghiêm ngặt, khóa chặt thiên quật địa diếu. Tới gần thiên quật địa diếu, nơi đó chính là một hố lớn, từ xa nhìn lại, cửa vào lớn chừng 10 dặm, trong đó có làn khí đen vô tận, phụt lên phía trước, cột khói đen đó cao chừng vạn trượng, như một cột mây, đứng ngạo nghễ trong trời đất. Tiếp tục tới gần, cách thiên quật địa diếu chỉ còn 30 dặm, phía trước trống rỗng như còn có cấm chế vô hình, đi về phía trước sẽ kích hoạt pháp trận, cấm chế công kích, mọi người dừng bước, nhìn về phương xa. Lúc này có Thái Dương thần cung tu sĩ xuất hiện, chính là một kim đan chân nhân, từ xa đã hỏi, các vị đạo hữu, muốn tới thiên quật địa diếu thí luyện. Lạc Ly đáp, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, được quý tông mời đến, cố ý đến thiên quật địa diếu thí luyện. Tu sĩ Thái Dương Thần Cung kia nói, tốt, các vị tiền bối, mời đi theo hướng này. Hắn dẫn mọi người đi xuống lòng đất, trên mặt đất đầy đá tảng, rẽ trái rẽ phải rồi tiến vào một huyệt động. Lúc tiến vào huyệt động này, vô cùng chật chội, đi một hồi lập tức lại rộng lớn ra, phía trước là một căn phòng lớn sáng ngời, chỉ thấy mấy trăm tu sĩ sắp xếp thành hàng dài nơi đó, không biết đang chờ đợi điều gì. Tu sĩ của Thái Dương Thần Cung kia nói, các vị tiền bối, trước khi tới thiên quật địa diếu thí luyện, chúc cơ tu sĩ mỗi người nộp nhất vạn linh thạch, kim đan chân nhân 30 vạn linh thạch, nguyên anh chân quân 100 vạn linh thạch. Xin các vị giao nộp linh thạch. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người sửng sốt, lại còn đòi tiền, khó trách Thái Dương Thần Cung mở ra nơi này, thì ra là muốn thu linh thạch. Lôi Khuynh Tình tính tình nóng này, muốn nói chuyện, Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra 600 vạn linh thạch đưa cho đệ tử của Thái Dương Thần Cung kia, sau đó lại đưa thêm 30 vạn linh thạch, nói. Chúng ta chính là minh hữu của Thái Dương Thần Cung, có thể không cần xếp hàng, sẽ không cần xếp hàng. Tu sĩ của Thái Dương Thần Cung kia lập tức cầm lấy linh thạch nói, cái đó cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Sau đó hắn dẫn theo đám người Lạc Ly, đi vòng qua đám tu sĩ xếp hàng, đi thẳng vào bên trong. Yến Tử Hy nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly sư huynh, 100 vạn linh thạch này, chờ quay về ta sẽ trả lại ngươi. Phong Tử Hư ha ha cười nói, Lạc Ly chính là đại phú ông, sẽ không để ý đến chút linh thạch này đâu. Có khi trong thiên quật địa diếu này sẽ tìm được ít bảo bối, báo đáp ân tình này của hắn. Linh Viễn đột nhiên nhỏ giọng nói, nhất định sẽ tìm được bảo bối tốt. Đám tu sĩ đang xếp hàng lập tức có người mắng, này, mọi người đều xếp hàng, các ngươi sao lại chen lấn như vậy? Sao lại chen vào giữa, quá bất công. Nhưng tu sĩ của Thái Dương Thần Cung kia căn bản không để ý tới bọn họ, mang theo đám người Lạc Ly tiến vào một đại điện bên trong. Trên mặt đất kia, có một truyền tống trận thật lớn, hắn chậm rãi nói. Các vị đạo hữu, nơi này có thể truyền tống đến tầng thứ ba của thiên quật địa diếu, sau đó các vị có thể tự mình đi xuống thăm dò. Nơi này, mỗi người đưa một khối ngọc bài, chỉ cần ở trên tầng thứ bảy của thiên quật địa diếu, muốn về, bóp nát ngọc bài là có thể truyền tống rời khỏi thiên quật địa diếu, nhưng nếu các ngươi tiến vào quá sâu, phải quay về tầng thứ bảy mới có thể truyền tống rời khỏi. Lôi Khuynh Tình nhịn không được hỏi, thiên quật địa diếu này chỉ có một con đường đó sao? Ở cái hố đó không thể đi thẳng xuống sao? Tu sĩ Thái Dương Thần Cung lắc đầu nói, nơi đó chính là nơi xả toàn bộ khí độc hại của thiên quật địa diếu ra ngoài, ngoài phản hư, có thể bay thẳng xuống, dù có là hóa thần thì cũng là tự tìm đường chết. Chỉ có thông đạo truyền tống này mới là an toàn nhất, mặt khác, mọi người nhớ kỹ, trong thiên quật địa diếu, bởi vì âm khí, minh khí, thi khí, cương khí, huyết khí trong lòng đất ngưng kết, sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đây được ghi lại trong ngọc trúc giản, bên trong đều có ghi chép, tránh để mọi người gặp được báu vật lại bỏ qua. Mặt khác, trong lòng đất này có sát thi tồn tại, mọi người có thể chuẩn bị một ít huyết nhục linh thú, bằng không một khi đánh chết sát thi này, nó sẽ kéo đến hàng đàn, hơn nữa trong đó có một số sát thi có trí tuệ, vô cùng mạnh mẽ, cho nên có thể không trêu chọc thì đừng trêu chọc. Nhưng sát thi này đều là tu sĩ năm đó biến thành, trên người bọn họ đa số đều mang theo thần kiếm để tế luyện pháp bảo năm đó, có khi đánh chết bọn họ, có thể lấy được pháp bảo cũ của bọn họ, coi như là đại thu hoạch đó. Cuối cùng, mọi người phải nhớ thật kỹ. Lòng đất này là thiên quật địa diếu, địa khí sôi trào, xảy ra cái gì, Thái Dương Thần Cung chúng ta hoàn toàn không biết, mọi người cẩn thận an toàn, trong lòng đất này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lôi Khuynh Tình ha ha cười, nói, giết người cướp của, ta biết. Tam Cuồng cũng cười lạnh nói, chỗ tốt, chỗ tốt. Mấy năm không gặp, Tam Cuồng càng lạnh lùng hơn nhiều, đã tấn thăng Nguyên Anh, vượt cả tu vi kiếp trước của hắn. Tu sĩ tấn thăng Nguyên Anh, gật đầu nói, tốt rồi, các vị tiền bối. Vậy cầu chúc các ngươi có thể mã đáo thành công, kiếm được thật nhiều bảo vật. 6 người Lạc Ly tiến vào truyền tống trận kia, sau đó lại thêm 24 người, 30 người vào cửa, hào quang chợt lóe lên rồi truyền tống biến mất. Nhìn bọn họ biến mất, tu sĩ Thái Dương Thần Cung kia lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Lại 30 người đi vào, không biết bao nhiêu người có thể trở về. Đây là thi bảo, không biết bao nhiêu huyết nhục mới có thể bình ổn. Một tu sĩ Thái Dương Thần Cung khác nói, tự bọn họ muốn đi. Liên quan gì tới chúng ta, cũng chẳng nghĩ lại xem, báu vật như thế, đệ tử Thái Dương Thần Cung chúng ta không đi, để cho người ngoài thăm dò, có thể có chuyện tốt gì chứ? Ha ha, lợi ích che mắt người, hy vọng bọn họ có thể có nhiều người trở về. Được rồi, mau làm mối tiếp theo đi, toàn bộ khu vực Trung Nguyên đều biết Thái Dương Thần Cung chúng ta mở thiên quật địa diếu ra, sẽ có càng nhiều tu sĩ đến xếp hàng đó. Đúng đúng, xếp hàng bận rộn muốn chết, ai ra? Chương 1020, Biện Sát Phược Linh Luyện Bảo Pháp. 2. Nháy mắt, 30 người lạc ly, truyền tống vào trong huyệt động kia. Huyệt động này lót đá tảng, rộng lớn vô cùng, vô số thông đạo đặt ngay trước mắt. Đám tu sĩ này lập tức 3 năm một đám, 2 3 một nhóm, độn xa bay đi, rời khỏi 6 người lạc ly. 6 người này đều là nguyên anh, khí tức cường đại, có thể tránh thì nên tránh đi. Trong lòng đất này, giết người cướp của, thật sự rất bình thường, cẩn thận mới là cách để tích trữ đồ. Lạc Ly nhìn huyệt động trong lòng đất một cái nói, các vị đồng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Tam Cuồng nói, chúng ta cùng nhau thăm dò một đoạn rồi tính. Lạc Ly gật đầu, 6 người cùng nhau đi về phía trước, trong huyệt động dưới lòng đất này, tiến lên phía trước. Đột nhiên phía trước không xa có tiếng nổ mạnh, có người ra tay, 6 người Lạc Ly lập tức tăng tốc, phi độn qua, đến đó, trận chiến đã chấm dứt, trên đất là mảnh vỡ của một khối tàn thi, tản ra mùi tanh hôi, vừa nhìn đã biết là hài cốt của sát thi. Sát thi đó bị người đánh nát, hóa thành ngàn vạn thịt thối, bắn tư tung, trong đó có một số thi hài vẫn còn mấp máy, sau đó dung nhập vào mặt đất một cách quỷ dị, dần dần trên mặt đất không còn gì cả. Lôi Khuynh Tình nói, quả nhiên, sát thi nơi này đã dung hòa vào địa mạch, quản gì bị đánh tan, cũng sẽ mượn sức địa mạch mà chậm rãi khôi phục. Linh Viễn nói, nơi này quả đúng là quỷ dị, người xem, khuôn mặt vỡ nát này dường như đang dần dần khôi phục lại. Mọi người nhất thời phát hiện, khuôn mặt vì chiến đấu mà vỡ nát kia bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lạc Ly cau mày, hắn đưa tay chạm đến mặt đất, cầm lấy bùn đất đặt trước mũi khẽ ngửi. Phong Tử Hư đột nhiên nói, mọi người đi nhanh, có sát thi tụ tập về phía này, các sát thi ở nơi khác đều đang tụ tập nơi đây. Mọi người lập tức chạy vội, rời khỏi nơi này, rất nhanh tìm được cửa động tầng tiếp theo, tiến vào địa cung tầng thứ tư. Lạc Ly vẫn nhíu mày, bởi vì nơi này khiến cho hắn nhớ đến một đoạn ký ức. Nó đã được ghi lại trong Tạo Thiên Sách. Sách thứ 46 trong quyển Thượng Tạo Thiên Sách, Biện Sát Phược Linh Luyện Bảo Pháp. Chọn một sinh linh, bồi dưỡng trưởng thành, đem bảo vật cần luyện hấp thụ pháp thuật này, để cho luyện hóa này trở thành pháp bảo bản mệnh. Sau đó chọn một địa mạch, là nơi linh khí dồi dào, lấy bí pháp đem sinh linh này hóa thành địa phược sát linh, pháp bảo này là pháp bảo bản mệnh, chính là địa phược. Kích sát địa phược linh, giữ lấy pháp bảo bản mệnh này, địa mạch linh khí được tưới nhuần, địa phược linh sống lại, chậm rãi trưởng thành, khôi phục nguyên dạng. Pháp bảo bản mạng khôi phục rồi, sau đó lại kích sát, lấy bảo. Giống như hoa màu, một quý trưởng thành, thu hoạch một lần, một pháp bảo. Pháp thuật này, hồn phách địa phược linh là quan trọng nhất, sau nhiều lần thu gặt, hồn phách vỡ nát, đến lúc này thì tiêu tán. Long tộc có thể thu gặt 72 lần, ma tộc có thể thu gặt 36 lần, quỷ tộc có thể thu hoạch 13 lần, nhân tộc lại thu hoạch được 99 lần. Nơi này gọi là thiên quật địa diếu, rõ ràng chính là pháp này, luyện hóa một địa phược linh. Biến thành vô số tu sĩ của nhân tộc tông môn, khuếch đại sát luyện bảo pháp này đến vô cùng. Thật là đầu tư lớn, 8 phần là của tiên nhân làm ra. Toàn bộ địa mạch, thiên quật địa diếu đều là ruộng, trong lòng đất vô số sát thi, đều là hoa màu, thu gặt bọn họ, được pháp bảo bản mệnh của bọn họ. Công trình này tuyệt đối không phải là Thái Dương Thần Cung có thể làm được, hẳn là do tiên nhân làm, sau đó tiên nhân rời đi, nơi đây bị Thái Dương Thần Cung phát hiện, chuyển đến nơi này, trở thành bảo địa của bọn họ. Lạc Ly dần dần hiểu rõ, lúc này bọn họ đã tiến vào tầng thứ 7 trong lòng đất. Xuống chút nữa, chính là tầng thứ 8, đột nhiên Linh Viễn nói, các vị sư huynh, chúng ta nhiều người như vậy, dù có gặp được bảo vật gì cũng không có đủ phần cho mọi người. Như vậy đi, chúng ta mọi người đều tự tách ra mà đi, dựa vào cơ duyên của chính mình, mọi người thấy sao? Lạc Ly nhìn Linh Viễn, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Linh Viễn, đột nhiên Lạc Ly như đã hiểu ra, vì sao Tĩnh Hiên Chân Tôn lại đột nhiên tham gia vào hành động này. Sợ là Linh Viễn biết cái gì, cố ý đến đây. Linh Viễn nói xong, Tam Cuồng cũng lập tức nói, đúng thế, mọi người tản ra đi, nếu gặp nguy hiểm, mọi người lập tức lấy tâm giác liên hệ. Phong Tử Hư cũng nói, đúng đúng, nếu mọi người ở cùng nhau, sẽ không tìm thấy cái gì đâu. Lạc Ly không nói gì, nhưng mà hắn lập tức nhìn ra, bọn người kia, một đám đều muốn đi lẻ, không có ai đơn giản, trước khi đến đây, đều đã có tính toán, đều có mưu đồ. Lạc Ly mỉm cười nói tốt, các ngươi đều có địa phương để đi. Đều hạ công phu rồi sao? Lạc Ly thốt ra lời này, nhất thời mọi người ở đây, toàn bộ sắc mặt đỏ lên. Tam Cuồng cười nói, chúng ta cùng ngươi khác nhau, chúng ta đều là quỷ nghèo, đến nơi này, như thế nào cũng phải đem 100 vạn linh thạch nhập môn này kiếm trở về, mọi người là hạ chút công phu, bất quá không nhất định có thu hoạch. Lạc Ly nói, ta biết, vậy được rồi, chúng ta chạy đi các nơi, hy vọng mọi người đều có thu hoạch. Đúng rồi, Hiệu Tần chúng ta liên hệ vẫn là cái cô kia. Linh Viễn nói, được, ta đây đi trước một bước. Nói xong, hắn vỗ mặt đất, một cự thú, oanh một tiếng xuất hiện, chính là một trong 36 hải thần thú trong chúng sinh lâm của hắn. Hải thần thú này đã đại thành, hóa đất thành biển, có lực thổ đột, mang theo linh viễn nháy mắt biến mất. Tam cuồng gật gật đầu, lùi ra phía sau một bước, nháy mắt trốn vào hắc ám, vô thanh vô tức tiêu tán. Phong tử hư toàn thân hỏa diễm chợt lóe, hóa thành ngàn vạn hỏa điệp, bay múa bốn phương, mà lôi khuynh tình còn lại là hóa thành một đạo lôi điện, lóe ra tiêu tán. Duy chỉ có Yến Tử Hy hướng về Lạc Ly thi lễ, chậm rãi rời khỏi, nhưng mà hắn xuyên tường mà qua, giống như tất cả vách tường bùn đất, không hề tồn tại. Mọi người đều thi pháp, toàn bộ không thấy, Lạc Ly lắc đầu, hắn cũng không có sử ra pháp thuật gì, chỉ là bước chậm về phía trước, nhưng mà mỗi một bước đi, đều giống như hắn chính là chủ nhân động phủ này, toàn bộ thế giới thiên quật địa diếu, vì hắn sử dụng. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Lạc Ly nhẹ nhàng kích hoạt một kim đức, nháy mắt kim đức tiêu tán bên trong thiên quật địa diếu này. Thiên quật địa diếu này lập tức đối với Lạc Ly phát sinh biến đổi lớn, toàn bộ tất cả nơi đây, Lạc Ly toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Đi bộ trong đó, Lạc Ly cho dù di qua sát bên cạnh sát thi này đều không nhìn Lạc Ly tồn tại. Toàn bộ bên trong động phủ trong lòng đất, nơi nào có thiên tài địa bảo, nơi nào có cạm bẫy nguy hiểm, Lạc Ly toàn bộ biết. Bất quá nơi này cái gọi là thiên tài địa bảo, đã không thể khiến cho Lạc Ly chú ý. Trừ bỏ pháp bảo cửu giai, tái chính là di tích tiên tần, mới có thể khiến cho Lạc Ly hứng thú. Chương 1021, Tử Kim Tinh đả thần Kim Chuyên. Lạc Ly chậm rãi xuống phía dưới, hắn đưa tay xuất ra tiên tần mật thực kia. Đây là thiên nhai tổ sư cho Lạc Ly, thiên quật địa diếu này thật ra cũng là một chỗ di tích tiên tần. Chẳng qua thiên quật địa diếu này xây dựng ở phía trên di tích tiên tần, cần đi xuống 18 tầng thiên quật địa diếu trong lòng đất, mới có thể thông qua mật thực tiên tần, tiến vào bên trong di tích tiên tần. Lạc Ly đi từng bước về phía trước, hướng về trong lòng đất đi đến, một hơi liên tục đi qua mấy tầng địa phủ. Trên đường đi, Lạc Ly phát hiện trong thiên quật địa diếu này có vấn đề. Sát thi này nhiều lắm, có một loại cảm giác thi bạo, giống như vô số sát thi đều bị bừng tỉnh, chúng nó hiện tại không hề có ý định chạy, nhưng mà lại giống như đang chờ đợi cái gì. Giống như chỉ cần một tín hiệu, chúng nó sẽ hướng về cửa ra thiên quật địa diếu này vọt mạch, lao ra phiến thiên địa này, thoát khỏi vận mệnh chính mình bị đùa bỡn chà đạp vô số vạn năm. Lạc Ly lắc đầu, toàn bộ hành động của chúng căn bản không hề ý nghĩa, thật ra đây là thiên quật địa diếu cố ý gây nên, thi bạo này thật ra chính là hoa màu chín. Nhưng không ai ngắt lấy, cuối cùng đều đã nát ở trong lòng đất, bắt đầu lần sinh sôi tiếp theo. Tuy Lạc Ly nhìn ra huyền bí của nơi đây, nhưng mà Lạc Ly không dám cởi bỏ pháp trận phược linh nơi này, pháp trận này ít nhất là tiên nhân làm ra, trong đó ẩn chứa các loại cấm chế biến hóa, đại trận này cũng không phải là nói cởi bỏ liền có thể cởi bỏ, nếu chẳng may một cấm chế phản phệ, liền đoạt tính mệnh người. Chậm rãi xuống phía dưới, Lạc Ly một hơi đi tới tầng thứ 16, ở trong quá trình này, Lạc Ly thấy được mấy thi vương. Gọi là thi vương, chính là sát thi diệt địa, tương đương với sát thi cảnh giới hóa thần, bọn họ đã khôi phục bộ phận thần trí, nắm trong tay sát thi khác, 10 phần cường đại. Lạc Ly lặng lẽ tránh đi bọn họ, thẳng đến tầng thứ 18, sau đó mượn cái này tiến vào di tích tiên tần. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía trước. Phía trước có một thi vương, lại gây cho Lạc Ly cảm giác hoàn toàn khác. Thi vương kia, không có một chút thi khí, liền giống một lão nông, thắt lưng hơi có còng queo, sắc mặt đen. Đầy phong xương, có vẻ có chút thương lão, ngồi ở phía trên một tảng đá lớn, vẫn không nhúc nhích. Ở bên người hắn, không có thi vệ gì, xem qua hắn cũng là phổ thông bình thường, nhưng mà ở trên người hắn, Lạc Ly cảm giác được một loại lực lượng cường đại, lực lượng này không phải của hắn, đây là lực pháp bảo. Lực pháp bảo này, Lạc Ly tinh tế cảm ngộ, cuối cùng cắn răng nói, ít nhất là pháp bảo thất giai trở lên, có khi chính là cửu giai, xem ra phải làm. Lập tức Lạc Ly hạ định quyết tâm, theo chiến ý của hắn dâng lên. Thi vương này lập tức cảm giác được hắn tồn tại, xoay người nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên, thi vương giống lão nông này há ra miệng rộng này lập tức liệt đến bên tai, sau đó đứng lên hướng về Lạc Ly vọt tới. Lạc Ly duỗi tay ra, viêm thần hàng lâm, oanh, oanh, oanh, liên tục ở khung đỉnh địa huyệt này, hạ xuống ba hỏa cầu vẫn thạch lớn, oanh hướng đối phương, sau đó hóa thành ba hỏa thần, ở trong hỏa cầu vẫn thạch kia đứng lên. Nhưng mà hỏa thần này còn chưa có đứng vững. Thi vương lão nông này cũng là duỗi tay ra, lấy ra một pháp bảo giống như thanh chuyên, bốp một tiếng, liền đem một hỏa thần đánh thành cho bụi. Cửu giai, nháy mắt, Lạc Ly nhìn ra pháp bảo này đến cùng là cái gì, đây là đả thần kim chuyên. Đả thần kim chuyên này chính là pháp bảo bên trong tu tiên giới, pháp bảo đơn giản nhất, rác rưởi nhất, thậm chí có thể nói không phải pháp bảo, chỉ là pháp khí, bởi vì rất ít có người sẽ đem đả thần kim chuyên luyện thành pháp bảo. Nguyên lý tế luyện này, cực kỳ đơn giản, chính là ngưng kết. đem vô số nguyên liệu thu nhỏ lại ngưng kết thành một khối kim chuyên, sau đó ra bên ngoài đánh người. Không thể tưởng được Thi Vương có được pháp bảo này, rõ ràng chính là đả thần kim chuyên bình thường nhất, nhưng mà pháp bảo này cũng là pháp bảo cửu giai từ kim tinh đả thần kim chuyên cường đại. Cho dù pháp khí đơn giản nhất, tấn thăng pháp bảo cửu giai, lực lượng này chính là vô cùng cường đại. Quả thế, ở dưới Thi Vương này khống chế, bốp bốp bốp, tam kích, ba hỏa thần của Lạc Ly, còn chưa có tới kịp dung hợp biến thân viêm thần, liền toàn bộ vỡ nát. Lạc Ly vừa thấy không tốt, duỗi tay ra, hai hỏa long, luân phiên xoay quanh, giống như một tiễn đao, bay qua, chính là nhất tiễn. Thi Vương này lập tức ngự sử tử kim tinh đả thần kim chuyên, bay đến trước người, ngăn trở phần thần vô sinh này, răng rắc một tiếng, hỏa long tiêu tán, tử kim tinh đả thần kim chuyên, lông tóc không tổn hao gì. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thật mạnh. Thi Vương này nhìn về phía Lạc Ly, tử kim tinh đả thần kim chuyên nháy mắt bay ra, đánh hướng Lạc Ly. Lạc Ly nhíu mày, một tiếng hổ gầm, bạch hổ tinh quân sát sinh bi bay ra, che ở trước người Lạc Ly, cửu giai đối với cửu giai, một tiếng nổ, oành. Lạc Ly chặn một kích này, sau đó Lạc Ly lập tức nhất áp, thiêu đốt ngụy thạch, khu động bạch hổ tinh quân sát sinh bi, đem đả thần kim chuyên của đối phương gắt gao ngăn chặn. Lại là một chỉ, nháy mắt, lưu ly hải xuất hiện, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hóa thành một tấm miệng khổng lồ, chính là nuốt một hơi, đem bạch hổ tinh quân sát sinh bi cùng tử kim tinh đả thần kim chuyên, toàn bộ nuốt vào trong linh đinh dương. Mất đi tử kim tinh đả thần kim chuyên, Thi Vương này trở nên bình thường, đả thần kim chuyên ở bên trong lưu ly hải kia, liều mạng muốn giãy giụa bay ra, Lạc Ly lập tức điên cuồng ra tay. Sơn ngoại thiên sơn tiên ngoại tiên, hỏa hải phần thiên, phần thần vô sinh, một trưởng càn khôn, đại thần diệt thứ, toàn bộ pháp thuật dốc toàn bộ lực lượng. 3.665 tha hóa phân thân, đồng thời xuất động, điên cuồng vây công. Mà Thi Vương mất đi đả thần kim chuyên, hoàn toàn tâm thần không yên, không nhịn được lệ hao, muốn đòi pháp bảo về, căn bản không có tâm tư chiến đấu, nhưng mà đả thần kim chuyên này, bị Lạc Ly gắt gao ngăn chặn. Thi Vương này vốn chính là hoa màu, lực chiến đấu tiên thiên mỏng manh, bằng không vô cùng cường hãn, hoa màu không có thu hoạch, ngược lại sẽ bị hoa màu giết chết. Tại đây dưới vô số pháp thuật vây công, Thi Vương hét thảm một tiếng, cuối cùng rốt cuộc bị một đại thần diệt thứ, đánh nổ đầu, kêu rên ngã xuống đất, chậm rãi dung nhập bên trong địa mạch. Đến đây tử kim tinh đả thần kim chuyên này, mất đi khống chế, không còn dãy dụa nữa, Lạc Ly đem cầm trong tay. Tử kim tinh đả thần kim chuyên này, chính là màu vàng, lớn một thước, giống như viên gạch, như kim tinh điêu khắc mà thành, vàng óng ánh mà tinh thuần, mơ hồ có thể nhìn đến vô tận khí tức tinh thiết ẩn chứa trong kim chuyên. Cẩn thận quan sát, sẽ nhìn thấy kim chuyên từ trên xuống dưới đều là đầy phù văn chằng chịt, phù văn này, giống như rồng như phượng, giống như vô số linh thú, điêu khắc trên này, liên tiếp cùng nhau, thiên đạo tự nhiên, đem kim chuyên này chặt chẽ khóa lấy. Đưa tay sờ lên, kim chuyên này lại một mảng bóng loáng. Bên trong kim chuyên ẩn chứa vô tận kim ý, nhưng mà phù văn này diệu dụng vô cùng, đem khí tức bên trong kim tinh gắt gao trói buộc vây khốn. Chương 1022, trang giá địa trung thải quả thật. 1. Nhìn nhìn, Lạc Ly cao mày, xuất ra pháp bảo cửu giai lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, tiến hành so sánh. Đột nhiên Lạc Ly nhịn không được nói. Không thể nào, ta đã biết, thiên quật địa diếu này đến cùng muốn cái gì. Tiên nhân xây dựng nơi đây, vì được đến kim chuyên cửu giai, thạch trụ cửu giai, cái này rõ ràng là gạch cùng trụ xây dựng tiên cung. Khốn kiếp, đây thật sự là tiên nhân, danh tác như thế, chỉ là vì được gạch cùng trụ xây nhà. Ngay khi Lạc Ly cảm thán là lúc, hơn 10 tu sĩ thu được chiến đấu kịch liệt bên này hấp dẫn, Việt không đến đây, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến pháp bảo cửu giai từ kim tinh đả thần kim chuyên, còn có pháp bảo cửu giai lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ trong tay Lạc Ly. Lập tức, ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Tu sĩ này, nhìn đến hai bảo vật cửu giai trong tay Lạc Ly, lập tức ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn thẳng. Có người nhịn không được nói cửu giai, tuyệt đối là pháp bảo cửu giai. Sao có khả năng, sao có khả năng, ánh mắt những người đó gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, trong đó có một lão giả mở miệng quát. Vị đạo hữu này, Thi Vương kia là con mồi của chúng ta đã chuẩn bị 3 tháng, lại bị đạo hữu cướp đoạt, đạo hữu. Lạc Ly mỉm cười, nhìn bọn họ, nói, đừng nói lời thừa. Bất quá cường thủ hào đoạt, muốn, vậy đến đây đi. Tu sĩ lão giả này còn muốn nói cái gì, một người vạm vỡ trong đó quát. Ít nói nhảm, mọi người làm hắn, mọi người chia bảo bối. Nói xong, đại hán giống to một tiếng, há mồm liền xông ra một đạo hào quang này chính là một đạo kim chùy, khí thế ngập trời, ý dũng mãnh, oành sát vạn vật, hướng về Lạc Ly oanh đi. Có thể đến được nơi đây, đều là nguyên anh, đều có tuyệt kỹ. Kim chùy này ở bên trong hào quang bay múa, không ngừng phân hóa, đảo mắt chia làm 12 đạo trùy quang, không ngừng đối chàng, không ngừng phân giải, hóa thành chùy quang đầy trời, oanh đi. Giống như bôn lưu, kéo dài vô tận, trong chùy quang ẩn chứa lực hỏa bạo liệt, đụng vào là nổ, đây là đại thế viêm chùy xuất khiếu tông. Một chùy này đi xuống, viêm lực ẩn chứa trong mỗi một đạo chùy quang, sau đó cùng nhau nổ mạnh, hình thành một mảng biển lửa, luyện hóa đối thủ, ít nhất để cho đối thủ lui về phía sau tránh né. Như vậy hắn liên hoàn chiêu thứ hai là có thể phát ra, được xưng thế lực tối cường, lấy khí thế áp người, dưới một kích, vạn vật câu phần, chỉ cần ngươi hơi hơi phát ra khiếp ý, hắn là có thể thừa thế mà lên. Uy lực tăng vọt, nhìn đến tu sĩ này ra tay, trong đó một nữ tu, nhẹ nhàng vừa quát, duỗi tay ra, ở trên người nàng dâng lên một cái hộp kiếm, sau đó mở ra, nháy mắt phát ra vô số kiếm quang, ước chừng trăm ngàn đạo, đầy trời ngập đất. Ngàn vạn kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, che trời dập đất, đem chung quanh lạc ly, phạm vi trăm trượng, toàn bộ khóa trụ, đây là vạn kiếm giả thiên vạn kiếm tông. Hai người ra tay, lập tức những người khác cũng là đều ra tay, trong đó một người quát, Thái Ất Liên Thái Bạch, Hàn Sơn Thiên Trượng Ngoại, Ôn Cốc Mạn Thành Trung, theo hắn niệm tụng pháp chú, phạm vi ngàn dặm, giống như cảnh sắc biến đổi. Một đạo cấm chế vô hình dâng lên, phong thiên tỏa địa, muốn bỏ chạy, vạn phần gian nan, hắn sợ Lạc Ly bỏ chạy, bày ra phong ấn cấm chế. Một người khác, duỗi tay ra xuất ra một cái tử hồ lô, nhẹ nhàng vỗ, trong tử hồ lô bay ra mấy ngàn hung linh, hữu hình vô chất, phát ra hung uy vô tận, nửa hư nửa thật, hướng về Lạc Ly đánh tới. Nhìn đến tu sĩ này ra tay, Lạc Ly nhẹ nhàng cười, ở trên người hắn, một tiếng nổ vang, vô tận hào quang bay ra. Trong nháy mắt, một mảng quang hải xuất hiện, kim chùy này rót vào bên trong quang hải, lập tức vô ảnh vô tức, bị quang hải thôn tính tiêu diệt, vạn kiếm hạ xuống, nhảy vào bên trong quang hải, nhất thời phá vỡ quang hải, nhưng mà tái về phía trước mấy trượng, chỉ là lập lòe, đã bị quang hải thôn tính tiêu diệt. Mọi người công kích, vô luận thần kiếm, hay là pháp thuật, ở dưới quang hải này, toàn bộ tiêu tán không tiếng động. Lão giả này nhất thời hét lớn, đây là Lưu Ly Hải, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Hỗn Nguyên, hắn là Lạc Ly, tuyệt hỏa chân quân. Nhân danh, thụ ảnh, pháp này của Lạc Ly, đã bị thiên hạ biết rõ, lập tức có người nhìn ra thân phận Lạc Ly. Người vạm vỡ kia quát, không sợ, chúng ta cùng nhau phát lực, phá linh đinh dương của hắn. Nói xong, hắn đặt chân lên trước, dưới chân trầm trọng như núi, toàn thân ong ong rung động, một cỗ uy áp như thực chất làm người ta kinh hãi, chợt mà hàng. Tựa như có pháp thuật cường đại gì, sắp được xử ra. Lạc Ly một chỉ, phần thần vô sinh, hai đạo kim long bay ra, hóa thành một cái kéo, chính là một tiễn. Đại hán xuất khiếu tông này, pháp thuật vừa mới chuẩn bị xử ra, căn bản không kịp trốn tránh, răng rắc một tiếng, bị kéo này, cắt thành hai đoạn, lập tức hóa thành cho tàn. Sau đó lưu ly quang hải này hướng về các tu sĩ nổ vang mà đi. Dưới quang hải, mọi người không thể không lui về sau né tránh. Lạc Ly nhìn thẳng nữ tu vạn kiếm tông kia, chính là một vỗ. Một bàn tay to màu vàng, tận trời mà hàng, hướng về đối phương chụp đi, nữ tu này kiếm quang chợt lóe, thay hình đổi vị, lập tức tránh đi một trưởng càn khôn này của Lạc Ly. Nhưng mà theo một bàn tay to này hạ xuống, bàn tay to thứ hai, thứ ba, thứ bốn, từng đạo hạ xuống. Oanh, oanh, oanh, nữ tu này một hơi né tránh tám bàn tay to liên hoàn oanh kích, đến bàn tay to thứ chín, nàng không còn né tránh, nháy mắt. Ở trên người nàng dâng lên vạn đạo kiếm quang, muốn lực kháng, nhưng mà một chưởng chụp xuống, choảng một tiếng, kiếm toái nhân vong. Nhìn đến nữ tu bị vỗ chết như thế, Nguyên Anh chân quân cầm tử hồ lô hét thảm một tiếng, Uyển quân, không. Ta và ngươi liều mạng, hắn mạnh một kích, tử hồ lô vỡ nát, ngàn vạn hung linh, lập tức rót vào đến trong cơ thể hắn, cả người nháy mắt biến thân, hóa thành một quỷ vương đáng sợ, thân thể bắt đầu biến thành lớn. Ngay tại trong nháy mắt này, Lạc Ly một đột, bay đến bên người hắn. Làm ra một động tác đá bắn ra, chính là một cước, thần túc thích. Bốp một tiếng, toàn bộ thân hình tu sĩ lập tức bị đá thành ngàn vạn mảnh vỡ, vỡ nát đường trường. Lão giả nói chuyện lúc đầu tiên, toàn thân bỗng nhiên chấn động, trong phút chốc chấn động rớt xuống ngàn vạn tinh mang. Càn khôn lôi đình, lôi thần vấn thế, từ lôi tinh quang lưu mang chạm. Ngàn vạn lôi mang này, hóa thành từng đạo lợi kiếm, như ngàn vạn tinh thần, trong vô tận khiếu khiếu, như điện thiểm lôi oanh oanh kích xuống, thành thế này. Tương đương với hóa thần chân tôn, toàn lực một kích giống như muốn đem toàn bộ địa phủ, đánh sập cả xuống. Đối mặt một kích đáng sợ này, Lạc Ly quát nhẹ tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Ở phía trước phía sau Lạc Ly, lập tức vô số phạm âm hưởng khởi, một thế giới to lớn, xuất hiện ở bên người Lạc Ly, vô số núi cao trùng điệp, vô số sơn nhạc hiểm phong, vô tận xuất hiện. Toàn bộ thế giới, chính là một thế giới núi, thiên địa nhạc, vô tận sơn xuyên ở nhân gian. Chương 1022, trang giá địa trung thải quả thật. 2. Ngàn vạn lôi mang này, oanh kích ở phía trên núi cao này, cự sơn nổ vang, núi cao sụp đổ, nhưng mà núi cao mới lập tức sinh ra, sau khi tử lôi tinh quang lưu mang chém qua, Lạc Ly lông tóc không tổn hao gì. Còn có một người, duỗi tay ra, dâng lên một đạo hào quang lưu ly màu trắng, hào quang càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt, phủ kín khắp bầu trời. Ở chỗ trung tâm nhất của hào quang bạch kim này, đoàn hào quang bạch kim mãnh liệt đã vượt qua cực hạn mắt người có thể thừa nhận. Đoàn hào quang này như liệt nhật hành không, trong huy hoàng hạo nhiên còn có cổ đường hoàng chính khó có thể hình dung, ước vạn đạo hào quang cực lưu ly cường thịnh, lúc này xé rách tất cả mê chướng. Chính là Thiên Dương phần Thiên Chính Pháp Thiên Dương cung, Lạc Ly một chỉ, giống như ở bên người Lạc Ly, 3665 Lạc Ly, đồng thời giống to như thế. Phát ra đại thần niệm thuật, nháy mắt, 3665 ý niệm trong đầu, dung hợp một thể, hóa thành một đâm, ứng không đâm tới. Một kích này đi xuống, hai pháp va chạm, Thiên Dương phần Thiên Chính Pháp này lập tức vỡ nát, một đâm này tiếp tục về phía trước, thuận thế một kích, đỡ không thể đỡ, đem thân hình Nguyên Anh chân quân Thiên Dương cung này đánh nổ. Mượn một kích này, Lạc Ly vung lên, sơn nhạc kia đều xuất hiện, rầm rầm rầm, thập phương thiên địa, hướng về bốn phương quét ngang. Sau đó một đạo quang hải xuất hiện, trong núi có biển, trong biển có núi, nơi nó đi qua, chỉ cần bị cuốn vào, dù hắn Nguyên Anh chân quân gì, cường giả cự ngạc gì, toàn bộ tử vong. Bốp, oanh, đùng, răng rắc, đại địa nổ vang, sụp đổ, 13 Nguyên Anh chân quân đối phương, toàn bộ bị Lạc Ly chém giết đương trường, Lạc Ly lông tóc vô thương. Nhìn lại, tu sĩ hóa thân quỷ vương bị Lạc Ly một cước đá nát, vô tận thịt nát thế mà một lần nữa tổ hợp, thân thể khôi phục, mặt mũi hung tợn, hướng về Lạc Ly dương nanh múa vuốt. Lạc Ly xoay người, bốp một kích, dưới sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, quỷ vương gì sống lại, toàn bộ hóa thành cho bụi, không dư lại cái gì. Đại chiến xong, Lạc Ly lắc đầu, làm gì đây, tự tìm đường chết. Trận đại chiến này, kinh động sát thi trong lòng đất, ở dưới bảy đại thi vương dẫn dắt, quá vạn sát thi tụ tập nơi đây, đem nơi đây đoàn đoàn vây quanh. Bên trong đại chiến, có hai Nguyên Anh chân quân, tuy bị Lạc Ly đánh chết, nhưng mà Nguyên Anh bỏ chạy, nhưng mà lập tức bị thi vương bộ trảo, ăn tươi nuốt sống. Lạc Ly lắc đầu, nhẹ nhàng dậm chân một cái, nháy mắt, Lạc Ly chính là biến đổi, ở dưới thần bì, Lạc Ly hóa thành một sát thi, sau đó lại há mồm giống to một tiếng, vô tận lệ khí phát ra, cùng sát thi bình thường, không có gì khác nhau. Bảy đại thi vương này đến đây tìm kiếm huyết nhục người sống, vòng vo một chuyến, cuối cùng thất vọng rời khỏi, Lạc Ly tác lẫn vào bên trong đội ngũ sát thi, theo sát thi, nơi nơi đi loạn. Lạc Ly vốn nghĩ đến tầng thứ 18, tới di tích tiên tần, nhưng mà Lạc Ly lại đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Thiên quật địa diếu trong lòng đất này thật giống như là ruộng, sát thi này chính là hoa màu, chính mình đến đây, sao có thể đến không một lần, trước thu hoạch một ít hoa màu rồi nói sau. Đây chính là pháp bảo cửu giai, tuy một cái là trụ, một cái là gạch, nhưng mà thay đổi không được, bản chất của chúng là pháp bảo cửu giai, vác đi ra ngoài đánh người chính là chết. Bảo bối ở phía trước thu hoạch rồi nói sau. Lạc Ly hóa thành sát thi, theo đại đội sát thi chạy khắp nơi. Vòng vo lại chuyển, tìm tới tìm lui, Lạc Ly rốt cuộc phát hiện, một sát thi thân mang trọng bảo. Sát thi thân mang trọng bảo này, cùng sát thi bình thường hoàn toàn khác nhau, chúng thích một mình một chỗ, sát thi khác toàn bộ rời xa chúng. Bất quá toàn bộ thiên quật địa diếu sẽ như có như không bảo hộ bọn họ, tu sĩ bình thường, rất khó tìm đến chúng, chỉ có Lạc Ly rót vào loại kim nước này, hoặc là tu sĩ có đại khí vận, mới có thể nhìn đến chúng tồn tại. Nhìn đến sát thi này, Lạc Ly mừng rỡ, lặng lẽ đi qua, đi đến sau lưng nó, đi lên chính là phần thần vô sinh, một kích đi xuống. Sát thi này căn bản không có nghĩ đến, kim long kéo đến thân, chỉ là hơi hơi trốn, răng rắc một tiếng, đã bị Lạc Ly cắt đứt hai chân. Phế hai chân này, chiến đấu còn lại, hầu như không cần nhiều sức lực, Lạc Ly dùng sát sinh bi của mình, ngăn chặn pháp bảo cửu giai của đối phương, sau đó đem đối phương đánh chết, cướp lấy pháp bảo. Chỗ gian nan duy nhất, chính là sát thi này. Thế mà biết kêu cứu, hơn 10 thi vương chen chúc tới, nhưng mà sau khi Lạc Ly cướp lấy pháp bảo cửu giai, lập tức hóa thành sát thi, dung nhập bên trong đại đội sát thi, hơn 10 thi vương tìm không thấy Lạc Ly, chỉ có thể ngao ngao giống to. Lúc này đây được đến pháp bảo, rõ ràng cũng là pháp bảo cửu giai, đây không phải kim chuyên, mà là một cái pháp trụ. Chẳng qua trong đó ẩn chứa không hề là lực lôi đình, mà là lực hỏa diễm vô tận, hỏa diễm trùng trùng. Lạc Ly nhịn không được nghĩ đến, thiên quật địa diếu trong lòng đất này quả nhiên sinh sản pháp bảo, không phải gạch, chính là trụ, xem ra tiên nhân xây dựng nơi đây, thật sự là muốn dùng tài liệu này xuất ra một cung điện. Tiên nhân chính là tiên nhân, cái cung điện, đều là đại khí như thế, thật sự là phục. Đến thiên quật địa diếu này, Bất quá một hồi công phu, Lạc Ly liền thu lấy được hai pháp bảo cửu giai, lập tức hắn đối với nơi này sinh ra vô số hứng thú. Hắn hóa thành sát thi, theo đại đội sát thi, chạy khắp nơi. Dọc theo đường đi này, Lạc Ly phát hiện không ít thiên tài địa bảo được ghi lại trong ngọc trúc giản, nhưng mà Lạc Ly xem cũng không xem. Thứ này đã không còn khiến cho Lạc Ly hứng thú, mặt khác dần dần hắn phát hiện, phàm là chỗ có thiên tài địa bảo, tất có sát thi mai phục, 10 tầng đầu, mai phục này rất ít, đương nhiên thiên tài địa bảo cũng là thực bình thường. Đến 12 tầng dưới, thiên tài địa bảo dần dần đáng giá, mai phục này dần dần đáng sợ. Như thế nói là bảo vật để lại, chẳng thà nói là sát thi lưu trữ để làm mồi câu người. Mặt khác sát thi này, cũng không chỉ là sát thi bình thường đơn giản như vậy, chúng mơ hồ cũng có cảm tình chính mình, cuộc sống chính mình, không ít lần Lạc Ly nhìn đến sát thi này ngao ngao khóc gầm rú, mặt khác Lạc Ly còn nhìn đến không ít vật phẩm sinh tiền của sát thi. Bọn họ kiếp trước cũng là người, lại là một đệ tử trong đại tông môn này hẳn là 10 phần cường đại, ít nhất so với Hỗn Nguyên Tông, Thái Dương Thần Cung hiện tại đều là cường đại. Nhưng mà thời đại đó, là thời đại tiên nhân, có tiên nhân cường đại hơn, cho nên bọn họ liền thành hoa màu trong ruộng. Càng là cảm thụ, Lạc Ly càng là trái tim băng giá, tiên nhân đem nơi đây hóa thành thiên quật địa díu, khiến cho Lạc Ly có loại cảm giác sợ hãi. Nếu tiên nhân đều là như vậy, vậy tiên nhân thật sự rất khủng bố. Chương 1023, thi bạo hỗn loạn 18 tầng. 1. Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước, tìm kiếm sát thi mang theo bảo vật, tìm tới tìm lui, rốt cuộc ở một chỗ bí ẩn tầng thứ 13, lại tìm được một sát thi. Sát thi này cũng là một thân một mình, ngồi ở một phía trên tảng đá, yên lặng tự hỏi. Sát thi này khác với sát thi khác, xem qua cùng người thật không có gì khác nhau, nhưng lại là một nữ nhân, cùng nữ tử bình thường, không có gì khác nhau. Lạc Ly lặng lẽ đi qua, bắt lấy cơ hội, chính là ra tay. Phần thần vô sinh, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, viêm thần hàng lâm. Áp chế pháp bảo cửu giai, linh đinh dương, oanh, oanh, oanh. Lúc này đây, được đến là một cái kim chuyên, chỉ là phong ấn trong đó chính là lực băng tuyết. Vô tận hàn khí, tụ tập ở bên trong kim chuyên này, Lạc Ly cao hứng không thôi. Vội vàng thu hồi, sau đó Lạc Ly tiếp tục tìm kiếm, tìm tới tìm lui, nhưng mà rốt cuộc rất khó tìm được. Nơi này thật sự là phúc địa, một hơi được đến hai pháp bảo cửu giai. Đây chính là pháp bảo cửu giai, có một số thượng môn thậm chí còn không có, chính là Hỗn Nguyên Tông mới có vài món, không thể tưởng được nơi này thế mà có nhiều pháp bảo cửu giai như vậy. Lúc này Lạc Ly rõ ràng, vì cái gì Thái Dương Thần Cung thực lực cường hãn, có một bảo địa như thế, trong tông môn, pháp bảo cửu giai phần đông, sao có thể không mạnh. Thái Dương Thần Cung này lại là một trong tứ đại luyện thể tông môn thiên hạ, tinh thông thể thuật, sợ là nguyên nhân chân chính, là vì phối hợp hai loại pháp bảo cửu giai này. Vô luận là kim chuyên, hay là cột đá, hai loại pháp bảo cửu giai này, tác dụng chỉ một, có thể đem chúng phát huy đến cực hạn, thì phải là vung lên, đập phá. Cho nên Thái Dương Thần Cung luôn luôn đi lộ tuyến thể tu, sợ sẽ là vì đem uy lực pháp bảo này, phát huy đến cực hạn. Tưởng tượng một chút, một đám tu sĩ, người người khiêng pháp trụ cửu giai, vung kim chuyên cửu giai, vung lên đến, nơi đi qua, hoàn toàn quét ngang, phá diệt thiên địa. Lạc Ly lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái thứ ba. Dựng dục pháp bảo cửu giai này, cần lượng lớn địa khí cùng thời gian, cũng không có dễ dàng tìm được như vậy. Chẳng lẽ chính là như thế? Lạc Ly rất là không cam lòng, hắn lại luyện hóa một đạo kim đức, rót vào bên trong thế giới này. Lập tức Lạc Ly có cảm ứng mới, ở một chỗ bí ẩn tầng thứ 16, có khí tức nguyên khí pháp bảo khó xác định. Lạc Ly đi vào nơi đó, quả nhiên lại tìm được một sát thi mang bảo. Lặng lẽ tới gần, sau đó ra tay, lúc này đây Lạc Ly lại được đến một kim chuyên cửu giai. Được đến pháp bảo cửu giai thứ ba này, Lạc Ly hưng phấn vô cùng, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, giống như đến mỗi một thời điểm nhất định, sát thi trong lòng đất này, toàn bộ cương trực, đình chỉ tất cả các hoạt động bọn họ đang làm, chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa ra thiên quật địa díu này. Sát thi kia, rít lên một tiếng, sau đó toàn bộ sát thi, toàn bộ rít hẳn lên. Theo tiếng rít của hắn, toàn bộ thiên quật địa díu đang run lên, giống như trái tim đang mãnh liệt nhảy lên, ở trong nhảy lên này, thể hình sát thi này bắt đầu thành lớn, thực lực bọn họ bắt đầu biến cường. Thi bảo, trong đầu Lạc Ly lập tức xuất hiện từ ngữ này, truyền thuyết đám thi mỗi lần đến trăng tròn, nhất định khiếu nguyệt, dẫn phát thi bảo, đám thi hoành hành, nơi chúng đến, vạn vật đồ diệt. Quả nhiên một tiếng gào thét, toàn bộ sát thi hướng về cửa ra thiên quật địa díu phóng đi, bọn họ một đám hành động như điện, thực lực tăng vọt. Sau đó ở tầng thượng thiên quật địa díu kia, bắt đầu truyền đến tiếng chiến đấu nổ mạnh, tu sĩ từ tiến vào nơi đây, bị sát thi vây quanh, hung mãnh công kích. Đồng thời như thế, ở bên trong hiệu Tần Hỗn Nguyên Tông, truyền đến thanh âm. Không tốt, giống như linh khí thiên địa biến hóa, các vị sư huynh đệ, nơi này có vấn đề, mọi người mau rời khỏi nơi này. Đây là thanh âm Phong Tử Hư, chạy mau, sát thi này đều điên rồi, ta là đi đây, các ngươi cẩn thận đi. Đây là thanh âm Yến Tử Hy, hắn ở 7 tầng đầu thiên quật địa diếu, lập tức rời khỏi. Mệnh lớn, ta cũng chạy trốn tới tầng thứ 7, ta cũng đi, mọi người bảo trọng. Đây là Lôi Khuynh Tình, ba người này đều ở tầng gần với mặt đất, phát hiện không bình thường, bọn họ lập tức trở về 7 tầng đầu, sau đó bỏ chạy, an toàn vô sự. Lúc này thanh âm Tam Cuồng truyền đến, ta ở tầng thứ 13, nơi nơi đều là sát thi, ta hiện tại không thể đào tẩu, nhưng mà ta trốn đi, sát thi tìm không thấy ta, không cần lo lắng cho ta. Lạc Ly cũng nói, ta hóa thành sát thi, xen lẫn bên trong chúng nó, không có vấn đề. Theo lời nói của Lạc Ly, Linh Viễn cũng nói, ta cũng xen lẫn bên trong sát thi, an toàn vô sự. Đang tìm kiếm cơ hội, rời khỏi nơi này, mọi người không cần lo lắng. Thoạt nhìn đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là không có việc gì, nhưng mà tu sĩ tông môn khác, vốn không có may mắn như vậy. Tới gần 7 tầng đầu, đều truyền tống rời khỏi, tiến vào trong lòng đất, vậy trốn không thoát, đều bị sát thi vây đổ, nghiền nát pháp bảo, bị sát thi phân thây, ăn tươi nuốt sống. Lạc Ly nhíu mày, nơi này trở nên nguy hiểm, chính mình có phải rời khỏi hay không? Đột nhiên, trong lòng Lạc Ly có một ý tưởng, phiến ruộng này, chủ nhân trước đây, đã rời khỏi. Thái Dương Thần Cung tuy tiếp quản phiến ruộng này, nhưng mà nhìn thi bạo này, Thái Dương Thần Cung đối với thiên quật địa diếu này cũng không phải nắm giữ 100%. Nếu hoàn toàn nắm trong tay, sao có thể xuất hiện hiện tượng thi bạo, mặt khác cũng sẽ không bị ta tùy ý được đến ba pháp bảo cửu giai như vậy. Nắm trong tay 100%, phải là bên này sinh ra pháp bảo cửu giai, bên kia liền bắt đầu áp dụng. Nói cách khác, trong ruộng này, rất nhiều hoa màu, tự sinh tự diệt. Thái Dương Thần Cung cũng không có tới thu hoạch kịp, chỉ có thể tự nhiên mà thành thục. Nhưng mà, hoa màu này, đều sẽ đến nơi nào? Nghĩ đến đây, Lạc Ly ánh mắt sáng lên, nói như vậy, nơi này nhất định còn có rất nhiều pháp bảo cửu giai. Đều là sát thi này, sau khi dựng dục, tránh đi Thái Dương Thần Cung thu lấy, cuối cùng sát thi chậm rãi biến chất, sát thi tiêu tán, mà pháp bảo cửu giai lại lưu lại, nhưng mà chúng nó đều ở nơi nào? Lạc Ly bắt đầu tính toán tự hỏi, dựa theo đặc tính sát thi nơi đây, bọn họ còn có đặc điểm bảo tồn kiếp trước, bọn họ vốn là một tu sĩ tông môn. Sát thi biến chất này, liền tương đương với tu sĩ tọa hóa tử vong, dựa theo quy củ tu tiên giới, lão tiền bối này, đều đã đến tổ sư đường, yên lặng chờ chết. Nói cách khác, sát thi này, ở trước khi chính mình biến chất, cũng sẽ tới trong một loại kiến trúc cùng loại với tổ sư đường, yên lặng chờ chết, sau khi bọn họ chết, sát thi tiêu tán, nhưng mà pháp bảo cửu giai lưu lại. Nếu có thể tìm được kiến trúc kia, vậy có thể nói bên trong khả năng chất đầy pháp bảo cửu giai. Ánh mắt Lạc Ly dần dần tỏa sáng. Chương 1023, thi bạo hỗn loạn 18 tầng. 2. Hắn tiếp tục giả dạng làm sát thi, lại cùng toàn bộ sát thi phương hướng tương phản, hắn hướng về trong lòng đất mà đi, tìm kiếm kiến trúc khả năng. Nhưng mà nói dễ hơn làm, kiến trúc này chính là thánh địa của sát thi, sao có thể dễ dàng tìm được như vậy, Lạc Ly tìm hồi lâu, cũng là không có tìm được. Lạc Ly lắc đầu, nếu tìm không thấy, vậy trước quên đi, chính mình hay là hoàn thành nhiệm vụ ban đầu đi, tới tầng 18 của thiên quật địa diếu, sử dụng mật thược tiên tần, tiến vào di tích tiên tần. Lạc Ly tới tầng 18 trong lòng đất, toàn bộ sát thi, toàn bộ bạo loạn, vào tới tầng trên cùng, tầng thứ 18 trong lòng đất trước đây vạn phần nguy hiểm, lãnh lãnh thanh thanh, Lạc Ly thoải mái đến đây. Đến nơi này, hắn định sử dụng mật thược tiên tần, kích hoạt di tích tiên tần này, đột nhiên, Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, ẩn nấp đi. Ở phương xa, có một hư ảnh, chậm rãi tiến vào tầng 18 trong lòng đất này, sau đó hư ảnh nhất hóa, hóa thành một tu sĩ, chính là Linh Viễn. Linh Viễn thở ra một hơi dài, giống như đến nơi này, chính là nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, bất quá vẻ mặt hắn lộ ra vui mừng tươi cười, chỉ cần đến nơi này, chính là thắng lợi. Nhìn đến bốn phương tám hướng, đã không có sát thi, hắn đi nhanh về phía trước, thẳng đến một chỗ bí ẩn tầng thứ 18 này mà đi, thì ra đây mới là mục đích chân chính hắn đến đây. Linh Viễn đi qua, Lạc Ly không hề động, đột nhiên Linh Viễn chợt lóe, nháy mắt xuất hiện, nhìn Lạc Ly nơi đó, chậm rãi nói. Vị sư huynh kia, theo ta đến bây giờ, hay là mời ra đi? Ta biết ngươi ở nơi đó. Lạc Ly sửng sốt, thì ra hắn phát hiện chính mình, Lạc Ly định hiện thân, đúng lúc này, một thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, chính là Tam Cuồng. Tam Cuồng sư huynh này, vẫn lặng lẽ đi theo Linh Viễn. Nhìn đến Tam Cuồng, Linh Viễn sửng sốt nói, là cái phản đồ ngươi. Ngươi đi theo ta làm gì? Tam Cuồng trước kia chính là đệ tử hình ảnh động, sư huynh Linh Viễn, sao lại tới Thiên Khuynh Phong tu luyện? Linh Viễn vẫn đối với hắn ôm địch ý, ban đầu cũng bởi vậy đối với Lạc Ly ôm địch ý, sau lại cùng Lạc Ly thành bằng hữu, địch ý biến mất, nhưng mà hắn đối với Tam Cuồng thủy chung không thể buông oán hận này. Tam Cuồng nhìn Linh Viễn, nói ta đi theo ngươi làm gì, trong lòng ngươi biết. Không phải chỉ các ngươi biết bí mật này. Linh Viễn nhìn hắn, cười lạnh nói, phản đồ chính là phản đồ, bảo bối này không thuộc về ngươi. Giữa hai người, càng ngày càng là lạnh như băng. Lạc Ly trong lòng thở dài một tiếng, hắn dùng sức ho khan một chút, chậm rãi hiện thân. Nếu chính mình không ra, hai người này đến cùng sẽ thế nào, chính mình cũng không biết, nhưng mà đều là bằng hữu chính mình không thể nhìn bọn họ đồng môn thao qua. Nhìn đến Lạc Ly xuất hiện, hai người thần sắc toàn bộ biến đổi, nháy mắt không khí đối chọi gay gắt này, biến mất. Nhìn đến Lạc Ly xuất hiện, Linh Viễn nhịn không được nói, thì ra, Lạc Ly sư huynh, người cũng biết bí mật này. Lạc Ly cười trong lòng, không phải là di tích tiên tần sao? Có cái gì không biết? Hắn hồi đáp, bí mật này căn bản không phải bí mật, mọi người đều biết. Tam Cuồng thở dài một tiếng, nói quả nhiên, thiên hạ không có bí mật gì. Đi thôi, nếu mọi người đều đến nơi này, gặp người có phân, ba người chúng ta chia đều đi. Linh Viễn cũng là thở dài một tiếng nói, chỉ có thể như thế, ba người chia đều. Lạc Ly âm thầm lắc đầu, di tích tiên tần, quỷ biết bên trong có cái gì, còn chưa có tiến vào, đã muốn chia đều, lòng dạ hai người này ghê gớm thật. Ba người đi về phía trước, ở đây xem xét, Lạc Ly định xuất ra tiên tần mật thược, mở ra đại môn di tích tiên tần. Linh Viễn đột nhiên nói, dựa theo ghi lại, bảo bối này, ở chỗ địa mạch tụ tập, nên ở chung quanh đây. Tam Cuồng cũng nói theo, hẳn là ngay tại trái phải chỗ này, chỉ có nơi này, mới là chỗ địa mạch tụ tập, ba đại tuyệt thiên sát thi, mới có thể ở đây sinh ra, bạn sinh linh vật này, mới có thể xuất hiện nơi này. Lạc Ly sửng sốt, bọn họ giống như không phải đi di tích tiên tần, Lạc Ly duỗi tay ra, đem tiên tần mật thược một lần nữa thu hồi. Linh Viễn nói, phải, dựa theo đạo lý, nên ở đây, chúng ta cẩn thận tìm kiếm. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đến cùng tìm cái gì? Thốt ra lời này, Linh Viễn cùng Tam Cuồng, toàn bộ sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly cười nói, ta cũng không biết các ngươi tìm cái gì, ta chính là đến đây, gặp các ngươi. Linh Viễn vẻ mặt tiếc hận nói, ai, thì ra ngươi không biết. Lạc Ly ha ha cười nói, ngươi nói, ta chẳng phải sẽ biết. Linh Viễn nói, tu sĩ Thái Dương thần cung này, từng có người đến tầng thứ 18 này thám hiểm, bọn họ phát hiện nơi này chính là nơi linh mạch thiên địa tụ tập, chỉ có ở đây mới có thể sinh ra ba đại tuyệt thiên sát thi. Bất quá ba đại tuyệt thiên sát thi, mỗi lần sinh ra đều đã bị phản hư Thái Dương thần cung đánh chết, ba đại tuyệt thiên sát thi này tuy bị đánh chết, nhưng mà đã có huyết nhục lưu lại. Huyết nhục này lại ở chỗ này hình thành một loại bản sinh linh vật. Có khi giống như linh chi, có khi giống như cái nấm, có khi giống như nhân sâm. Bản sinh linh vật này, ẩn chứa lực thiên đạo phản hư, đối với hóa thần chân tôn mà nói, chính là linh dược mộ đạo cường đại nhất, có thể cho hóa thần chân tôn, lĩnh mộ lực thiên đạo, tấn thăng phản hư. Lạc Ly nói, thì ra là thế, còn có thứ tốt như vậy. Linh Viễn nói, phải, hơn nữa thứ này, hoàn toàn tùy cơ xuất hiện, không chịu khống chế. Bất quá, có một biện pháp, có thể kích thích chúng xuất hiện, thì phải là sử dụng huyền chân ngưng hư dịch, phun nơi này, là có thể đem chúng dẫn ra. Lạc Ly cau mày nói, huyền chân ngưng hư dịch, giống như thế giới trung thiên chủ chúng ta, đã tuyệt tích. Linh Viễn mỉm cười nói, phải, bằng không bảo vật nơi này, nơi nào đến phiên chúng ta. Sớm bị Thái Dương thần cung lấy đi rồi. May mắn vận khí sư phụ ta ở Thái Sơ phường thị mua đến huyền chân ngưng hư dịch, cho nên chúng ta lần này đến đây thử một lần, nhìn xem cơ duyên. Thì ra là thế. Lạc Ly nhìn về phía Tam Cuồng. Tam Cuồng nói, việc này ta ở Thất Sát Tông biết. Huyền chân ngưng hư dịch này ta mất 300 năm thời gian, lúc này mới được. Có bạn sinh linh vật này, hóa thần tấn thăng phản hư, cơ hội liền tăng thêm 3 phần. Chính là chính mình không cần, cũng có thể bán ra một giá tốt. Lạc Ly nói, được rồi, chúng ta đây liền lập tức hành động đi. Tam Cuồng thuận tay xuất ra một lọ linh dịch, chính là huyền chân ngưng hư dịch, hắn nhẹ nhàng vỗ, nhất thời linh dịch này tiêu tán bốn phương, lạc địa sinh căn, hóa thành từng đạo khuẩn ti giống như niêm màng màu trắng kỳ dị. Linh Viễn cũng là như thế, cũng là xuất ra một lọ linh dịch, bắt đầu phun tát, hắn đem địa phương Tam Cuồng không có phun đến, nhất thời toàn bộ phun đến. Chương 1024, địa mạch để bạn sinh linh vật. Theo linh dịch này phun ra, ở Tam Cuồng nơi này, phía trên mặt đất, lập tức trống rỗng sinh ra một gốc cây linh chi này lớn cực nhanh, Tam Cuồng nhất thời mừng rỡ, nói. Đi ra rồi, bạn sinh linh vật. Lời nói chưa dứt, Linh Viễn bên kia, cũng xuất hiện, bất quá đây là một đống nấm, trưởng thành khỏe mạnh. Linh Viễn cũng mừng rỡ nói, thật tốt quá, Lúc này đây chúng ta là thu hoạch lớn rồi, vốn nghĩ đến chính là không nhiều, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhiều, cũng đủ ba bốn hóa thần chân tôn sử dụng. Rất nhanh linh chi cùng nấm này thành thục, hai người bọn họ lập tức thu gặt, sau đó phân phối, mỗi người 1/3, 10 phần công bằng, không ai bởi vì lạc ly, không công thu hoạch, mà nói thêm một câu. Bạn sinh linh vật phần đến trong tay lạc ly, cũng đủ bốn hóa thần sử dụng, phân lượng 10 phần. Lạc ly gật đầu, lập tức thu hồi, vừa lúc trở về cho sư phụ dùng. Linh viễn nói, tốt rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, bên ngoài thi bạo, đây là cơ hội tốt nhất. Lạc ly nhịn không được hỏi, thi bạo này là chuyện gì xảy ra? Linh viễn nhíu mày, sau đó nói, theo ta được biết, thiên quật địa diếu này 3.000 năm gần nhất, thường xuyên phát sinh thi bạo. Hơn nữa trước đây là ngàn năm một lần, hiện tại là trăm năm một lần, gần nhất là 30 năm một lần. Đám thi kia muốn xông ra thiên quật địa diếu này, trở về thiên địa, bất quá chúng rời khỏi thiên quật địa diếu, lập tức sẽ hóa thành cho bụi, sau đó ở trong địa mạch một lần nữa sống lại. Nhưng mà một lần thi bạo như vậy, nhóm sát thi đều lao ra, hóa thành cho bụi, sau đó sống lại, cần tiêu hao lượng lớn linh khí địa mạch, làm cho bên trong thiên quật địa diếu này, sản lượng thiên tài địa bảo đột nhiên giảm, đối với Thái Dương thần cung đó là một đả kích thật lớn. Cho nên bọn họ tận lực tránh cho phát sinh thi bạo, bọn họ phát hiện, nếu cho sát thi này huyết nhục, sát thi này sẽ thỏa mãn, không tham gia thi bạo, nhưng mà huyết nhục này tốt nhất là loại huyết nhục của tu sĩ có linh khí, huyết nhục xúc sinh bình thường, đối với sát thi dụ hoặc nhỏ nhất. Cho nên, bọn họ mỗi khi sắp đến lúc phát sinh thi bạo, sẽ mở ra thiên quật địa diếu, lừa dối tu sĩ tiến vào. Sau đó sinh tử có mệnh, vận khí tốt, được đến bảo vật, bình yên rời khỏi, vận khí không tốt, trở thành mỹ vị cho sát thi, làm giảm tổn thất do thi bảo. Tóm lại, Thái Dương thần cung này chính là không thâm hụt tiền. Lạc ly gật đầu, nói tính kế tốt, lấy tu sĩ chúng ta đây, đến bình định thi bảo bọn họ. Tam cuồng nói, tu sĩ đến đây, không ít đều biết chuyện này, bất quá, người nếu muốn được đến ưu việt, liền phải đem gánh vác nguy hiểm tương ứng, tất cả tùy duyên. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút, thi bạo còn đang tiếp tục. Lạc ly chậm rãi nói, chờ một chút. Tam cuồng cùng linh viễn sửng sốt, lạc ly mỉm cười nói, các ngươi chia cho ta bạn sinh linh vật, một chút đều không có đau lòng. Ta được ưu việt của các ngươi, người nếu gặp có phần, tốt lắm, ta cũng dẫn bọn ngươi đi làm chút thứ tốt. Nói xong, lạc ly duỗi tay ra, xuất ra tiên tần mật thược nói, đi, ta đưa các ngươi đi di tích tiên tần, nhìn một cái, nơi đó đến cùng có bảo bối gì. Nói xong, hắn kích hoạt tiên tần mật thược kích hoạt, theo lạc ly đưa vào nguyên năng. Nhất thời tiên tần mật thược này phát ra các loại hào quang kỳ dị, ở phía trên mặt đất tầng thứ 18 kia, bắt đầu xuất hiện vô số phù văn. Thấy một màn như vậy, Tam Cuồng nhịn không được nói, di tích tiên tần. Lạc ly gật đầu nói, đúng vậy, di tích tiên tần, hy vọng chúng ta có thể có thu hoạch. Theo bọn họ nói chuyện, oanh một tiếng, phía trên mặt đất, xuất hiện một pháp trận truyền tống, pháp trận này phát ra ngũ thải quang mang, mượn cái này đem tu sĩ phía trên pháp trận, truyền tống đến một không gian. Ba người Lạc ly liếc nhau, cuối cùng hai người khác nhìn về phía Lạc Ly, chờ hắn quyết định. Lạc Ly nói, tiến. Nói xong, hắn tiến vào bên trong pháp trận truyền tống này, Tam Cuồng cùng Linh Viễn liếc nhau, cũng là đều tiến vào. Ba người tiến vào, hào quang chợt lóe, bọn họ được truyền tống đến bên trong một mảng quần thể kiến trúc. Nơi này là một mảng cung điện quần lạc, bất quá nơi này có chút phế khí, trong đó đổ nát thê lương, có thể thấy được huy hoàng nơi này năm đó. Ở bên trong cung điện quần lạc này, có một đạo bụi khí bao phủ, ở dưới bụi khí này, có vẻ nơi này sương mù trùng trùng. Đến nơi này, Tam Cuồng hít một hơi khí lạnh nói, di tích tiên tần. Linh Viễn nói, đều nói nơi đây, có dấu di tích tiên tần, không thể tưởng được dĩ nhiên là thực. Lạc Ly nói, tốt rồi, chúng ta thăm dò di tích tiên tần này đi, ai tìm được là của người đó, các bằng cơ duyên. Linh Viễn nhìn về phía bốn phương nói, nơi này nhất định không hề thiếu tiên duyên, hy vọng chúng ta có thể tìm được. Lập tức ba người bắt đầu ở trong di tích này, nơi nơi tìm kiếm. Không đến một lát, chợt nghe đến Linh Viễn cao giọng gọi ầm ĩ. Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Linh Viễn ở trong di tích này, tìm được một mảng mạch khoáng linh thạch, chỉ thấy từng viên linh thạch thượng phẩm, lõa lồ phía trên mặt đất, mắt thường có thể thấy được, ước chừng mấy ngàn viên, lần này hạ tử Linh Viễn tìm đến tương đương với bảo tàng mấy ngàn vạn linh thạch. Nhìn Linh Viễn phát tài, Tam Cuồng cùng Lạc Ly liếc nhau, hai người càng thêm cẩn thận tìm kiếm bảo bối. Tam Cuồng ở một bên, tìm tới tìm lui, trong kiến trúc này phế tích rất nhiều, tàn chuyên phá hóa, nhưng mà cũng có không ít địa phương, bị bụi khí bao phủ. Như ẩn như hiện, đến đây mỗi người đều dựa vào cơ duyên, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Chỉ chốc lát, Tam Cuồng chính là kêu to một tiếng, hắn cũng có thu hoạch. Ở một chỗ tàn phá trong biện phủ, hắn phát hiện ba viên thần đan. Đan dược này, trong suốt trong sáng, màu sắc cũng như phỉ thúy vậy, thúy quang lưu chuyển. Tinh xảo giống như lục bảo thạch hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân thiên nhai tổ sư, đem tiên tần mật thược này cho Lạc Ly. Từng tu sĩ đến đây, có lẽ đều đã có phát hiện chính mình, được tài phú thuộc về chính mình. Nhìn hai người vội vàng thu hoạch, Lạc Ly mỉm cười, chính mình bắt đầu tìm kiếm. Lạc Ly ở đây tìm tới tìm lui, lại đều không có tìm được cái gì, sắc mặt không khỏi âm trầm. Điều này sao có thể? Vì cái gì bọn họ đều tìm được bảo tàng, liền chính mình không có? Nơi này chính là di tích tiên tần. Lạc Ly mạnh mẽ giống to một tiếng, ngoại phóng khí tức chính mình quát. Ta chính là tiên tần đệ thập tứ đẳng dũng nghị tử tước. Địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc, đây là di tích tiên tần. Ta tuyên bố tiếp quản quyền nắm trong tay di tích tiên tần này, pháp linh di tích ở đâu?